Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2061, băng viêm cung người đến. Cái gì? Nhanh, nhanh ngăn cản hạ này cổ không gian lực lượng. Long giả, Đà Dương hai người sắc mặt đại biến, thần lực thôi động, sử dụng cường hãn nhất thần lực lượng, thi triển phòng ngự, có thể phòng ngự của bọn họ ở nơi này một kích trước mặt quá mức yếu ớt, căn bản là ngăn cản không được bao lâu, không, liền nhất trong nháy mắt cũng rất khó duy trì. Long giả phòng ngự liền trực tiếp bể nát, phanh, tại này của lực lượng xuống, hắn trực tiếp hóa thành một huyết vụ nổ lên, tới đây, thiên vương long giả. Chết, mà Đà Dương lấy ra nhất kiện chí cao thần khí phòng ngự, nhờ vậy mới không có cùng long giả giống nhau bị đánh giết, chỉ bất quá tuy là bảo vệ tính mệnh, nhưng là thật không dễ chịu, thân thể chịu đến trước nay chưa có trọng thương, thần cách càng là ảm đạm rồi không thiếu, trọng thương hắn liền bạch ngọc quỷ hỏa cũng không khởi động được. Chiến lực 10 không còn một, loại trạng thái này xuống hắn, căn bản cũng không phải là Tần Nhai đối thủ, không được, lại tiếp tục đợi tiếp, ta sẽ chết, cần phải ly khai. Đà Dương sầm mặt lại, hướng xa chỗ lao đi, chẳng qua Tần Nhai há lại sẽ tùy ý hắn ly khai đây, mượn kim quang hư không luân lực lượng, hắn không gian chi lực đem phương viên mấy triệu dặm địa vực trong phút chốc ngưng trệ xuống, Đà Dương thân ảnh đi xa chợt dừng lại, tốc độ giảm mạnh, mà lúc Tần Nhai vừa sải bước ra đã đi tới trước mặt hắn. Chết đi, hắn không nói hai lời, trong tay xích huyết trực tiếp đem bên ngoài thần cách xỏ xuyên qua, không, không thể, Đà Dương trước khi chết, khuôn mặt sắc còn mang theo không thể tin thần sắc, hắn căn bản là không nghĩ tới chính mình đường đường thiên vương nhị tinh, lệ thuộc băng viêm cung cường giả lại sẽ chết ở một cái nho nhỏ chân thần thất trọng trong tay, hắn lúc này phi thường hối hận, sớm biết, hắn liền không đáp ứng lãnh hồ đi đối phó Tần Nhai, chỉ bất quá, hết thảy đều đã trải qua chậm, thiên vương Đà Dương. Chết, Tần Nhai một tay lấy bên ngoài nhẫn trữ vật lấy đi, lập tức nhìn phía không xa chỗ đem hết toàn lực muốn chạy trốn Kỷ Lâm, lãnh hồ hai người, chỉ bất quá liền Đà Dương mạnh như vậy người cũng không có biện pháp chạy trốn hắn không gian phong tỏa, càng chưa nói lãnh hồ, Kỷ Lâm hai người này, tốc độ của bọn họ nhất định như sên bò, cũng nên giải quyết hai người các ngươi, Tần Nhai ngược lại cũng không vội, chậm dằn dặc hướng hai người này đi tới, đóng ngoặc vuông, hắn bước chân rất chậm, nhưng như vậy lại mang cho hai người không có gì sánh kịp lực áp bách, loại này từng bước tới gần cảm giác tử vong, nhất định cũng nhanh làm cho bọn họ hỏng mất, lãnh hồ nhìn đi tới Tần Nhai, không ngừng quơ trường kiếm, kiếm khí không ngừng lao đi, nhưng đều bị Tần Nhai đơn giản đánh tan, hắn lực lượng đối với còn lại người mà nói có lẽ là không có gì sánh kịp cường đại, một cái chuẩn chủ tể, đặt ở toàn bộ tinh vực coi như là cao thủ, mà ở thần đình nơi nào thậm chí lại là một cái tuyệt thiên thần đế một dạng vô thượng tồn tại. Chỉ tiếc, ở Tần Nhai nhãn trung vẫn là bé nhỏ không đáng kể, không cần lại vùng vẫy dãy chết, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, một thương chậm rãi đâm ra, xích huyết thương đâm vào hắn thần thể bên trong, tức thì, đại lượng thần huyết bị xích huyết thương cho hấp thu hết, thân thể đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc xuống phía dưới, liền thần lực đều không pháp nhanh chóng đem bên ngoài khôi phục, ngay sau đó, Tần Nhai trường thương rung lên, lãnh hồ thân thể tức thì hóa thành một đám tro tàn tiêu tán, nhưng về sau hắn lại đi hướng Kỷ Lâm, người nữ nhân này khóc nước mắt như mưa, đối với Tần Nhai không ngừng cầu xin tha thứ, ta sai rồi, muốn ta làm cái gì đều được, ta thậm chí có thể cho ngươi làm nô đãi, đừng giết ta, khóc lóc kể lể trung, nàng thậm chí còn tại vận dụng mị hoặc chi thuật, nếu như những nam nhân khác sớm đã bị nàng bộ dáng này đã động, đưa nàng đem thả, nhưng tiếc là, Tần Nhai tâm thần chi cứng cỏi, vượt qua xa tưởng tượng của nàng, trường thương xẹt qua, không có chút nào thương hương tiếc ngọc dáng dấp, trong nháy mắt đem bên ngoài oanh sát, làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới rời khỏi nơi đây, vây xem vũ giả đưa mắt nhìn Tần Nhai ly khai, nhãn trung tràn đầy kính nể, liên tục chém giết hai đại thiên vương, loại này chiến tích, nhất định quá bất khả tư nghị, cái này sự tình truyền đi về sau, có thể tưởng tượng, Tần Nhai danh khí hội mạnh mẽ đến mức nào, băng viêm tinh vực trung, sợ là không có vài cái không biết. Chẳng qua Tần Nhai đối với phía sau việc này tình cũng không có nhiều thiếu hứng thú, hắn mang theo một ít chiến lợi phẩm ly khai sau, dựa theo bình thời tập quán tìm một địa phương chuẩn bị kiểm kê, một lần này thu hoạch cũng khá vô cùng, nhất là Đà Dương trong tay món đó Bạch Ngọc Bình càng là món không tầm thường thần khí, đồ chơi này, nhưng là có thể trực tiếp phóng xuất ra Bạch Ngọc Quỷ Hỏa cái này đẳng cấp đại sát khí đây, cái này Bạch Ngọc Quỷ Hỏa tuy là đối với hắn không có uy hiếp gì, nhưng nếu là đem ra dọa người cũng rất tốt, gì? Khối này bản biểu là vật gì? Bỗng nhiên, Tần Nhai theo Đà Dương trong nhẫn trữ vật lấy ra một khối hồng lam xen nhau ngọc bài, phía trên ẩn chứa một luồng kỳ lạ ba động, hắn hiếu kỳ phía dưới, thôi động thần lực, hướng trong đó rót vào, chỉ chốc lát, cái này trên ngọc bài quang mang cũng càng thịnh, một không rõ ba động hướng xa chỗ lao đi, xem tốc độ kia, trong thời gian ngắn là được truyền tới mấy cái tinh hệ đi, chỉ chốc lát, liền có thể lan ra kéo dài toàn bộ băng viêm tinh vực, một tin tức, tức thì tràn vào tầng nhai não hải, đợi cho hiểu rõ chuyện ngọn nguồn về sau, hắn nhìn lệnh bài trong tay, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thú vị, băng viêm cung vũ giả, không nghĩ tới a, cái này hay là bảy đại thiên vương lại như thế bé nhỏ không đáng kể, băng viêm cung, chính là băng viêm tinh vực trung mạnh nhất thế lực, đồng thời, cũng là tương đối bí ẩn, có người nói, ở đâu trong tụ tập không thiếu vạn cổ tới nay đỉnh nhọn các cường giả, giống như bảy đại thiên vương như vậy, ở đâu trong cũng có không thiếu, chẳng qua loại này tồn tại một mạch đều đang bế quan trung, cho nên lúc này mới không vì người quen thuộc, bảy đại thiên vương, lúc này mới có như vậy danh khí, bảy đại thiên vương trung, cũng có người là tới tự băng viêm cung, tỉ như cái này Đà Dương liền là một cái trong số đó, mà mỗi cái băng viêm cung vũ giả trong tay đều sẽ kiềm giữ một khối ngọc bài, lấy này chứng minh thân phận của mình. Mà khi cái kia ngọc bài lộ ở người khác trong tay lúc, cái kia mới cầm ngọc bài người sẽ được đưa tới băng viêm cung trung tiến hành khảo nghiệm, nhìn có không có gia nhập băng viêm cung tư cách, có thể nói, băng viêm cung nhân vẫn là nhận thức bài không nhận người. Bây giờ, Tần Nhai được cái này ngọc bài, tin tưởng không lâu sau nữa sau liền sẽ có người tới tìm hắn, dẫn hắn đi băng viêm cung trung tham dự khảo nghiệm, một ngày khảo nghiệm thông qua nói, hắn chính là chính thức trở thành băng viêm cung vũ giả. Đến lúc đó có thể hưởng thụ được không thiếu võ đạo tài nguyên, so với hắn làm một mình tốt trên không thiếu, băng viêm cung sao. Thật ra khiến người có chút mong đợi đấy, Tần Nhai cười cười, tìm chỗ đặt chân, thời gian lưu chuyển, thời gian mấy chục năm nháy mắt đã qua, nhất chỗ cao vút trong mây trong ngọn núi, Tần Nhai khoanh chân mà ngồi, luyện hóa hạt sen, cảm ngộ đại đạo, mà ở này lúc, hắn bỗng nhiên mở con mắt, nhìn không xa chỗ một đạo phi lướt mà đến thân ảnh. Rốt cuộc đã tới sao, sư, đạo thân ảnh kia đi tới Tần Nhai trước mặt, trán cau lại, chân thần bảy trọng tu vi. Như vậy vũ giả sao có thể sở hữu băng viêm ngọc bài, xem ra lại là một cái vận khí tên không tồi, cũng không biết là người khác cho hắn vẫn là chính hắn nhặt được đâu. Được rồi, hay là trước đem hắn mang về đi, cái kia người lắc đầu, tùy tiện nói, ngươi tên là gì, Tần Nhai, Tần Nhai. Cái kia người mâu quang hơi lóe lên, có chút kinh ngạc. Ra băng viêm cung về sau, danh tự này, hắn có thể thường xuyên nghe thấy, một cái có thể chém liên tục hai đại thiên vương yêu nghiệt, có thể hắn thật đúng là dựa vào chính mình đạt được cái này băng viêm ngọc bài, chương 2062, đi qua khảo hạch. Băng viêm ngọc bài, nhất cộng 800 khối, nói cách khác, băng viêm cung trung nhất cộng 800 người, những thứ này người từng cái đều cụ bị cực kỳ chiến lực cường đại, ít nhất là chuẩn chủ tể cấp bậc. Giống như Tần Nhai như vậy chân thần bảy trọng tu vi, vẫn là thứ nhất, Tần Nhai theo cái kia người ly khai, rất nhanh, hắn liền tới đến một mảnh bao la vô cùng tinh hệ trung, ở nơi này tinh hệ trung ương, có một viên lớn đại tinh thần, chẳng qua khối này tinh thần cũng không phải cất giấu hỗn độn trung, mà là ẩn ở trong hỗn độn kẽ hở không gian, cũng bị trở thành bí giới, hắc ám giới trung, thế giới không gian tồn tại hầu như tiêu thất hầu như không còn. Chỉ có hỗn độn hư không cùng với đại lượng tinh thần, giống như cái này bí giới phi thường hiếm thiếu, có thể ẩn giấu một khỏa lớn đại tinh thần bí giới thì càng ít, băng viêm cung, tọa lạc tại cái này bí giới tinh thần trung, mà bí giới bị băng viêm chủ tể vận dụng đại thủ đoạn cho phong ấn, bình thường vũ giả căn bản không pháp tiến nhập, chỉ có cầm trong tay băng viêm ngọc bài băng viêm cung vũ giả tài năng đủ xuất nhập, vì vậy biết cái này bí giới tồn tại người phi thường thiếu, Tần Nhai theo cái kia người tiến nhập bí giới bên trong, ông. Hư không nổi lên rung động, Tần Nhai tiến nhập cái này bí giới bên trong, bốn phía cái kia đánh trào mà đến nồng nặc đạo âu làm cho hắn thần sắc chấn động, có chút kinh ngạc, những thứ này đạo vận quá nồng đậm, coi như là thần đình cũng kém xa tích tắc, cách không được có nhiều như vậy cường giả ở chỗ này ẩn cư tu luyện, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tham gia khảo hạch, nếu là ngươi khảo hạch không thông qua, liền nhất định giao ra băng viêm ngọc bài, rời đi nơi này, băng viêm cung chỉ lấy thực lực đầy đủ vũ giả, được. Tần Nhai gật đầu, theo cái kia người tới một mảnh cung vũ trung, cái kia cung vũ nội có cực kỳ cường đại cấm chế trận pháp thủ hộ, lộ ra trận trận mãnh liệt uy áp, từ bên trong thỉnh thoảng đi ra một hai người, tân nhân khảo hạch. Thanh tràng, tiếng như lôi đình, vang vọng cung vũ, từng cái vũ giả thần tốc lướt đi, tò mò nhìn Tần Nhai, đối đãi xem tinh tường tu vi của đối phương về sau, không khỏi sửng sốt, cái quỷ gì? Chân thần thất trọng, thiên A, tu vi như thế cũng có thể được băng viêm ngọc bài, ta xem là băng viêm cung trung một cái vũ giả chuẩn bị ly khai, mới đưa hắn đi, tấm tắc, hoàn toàn chính xác có khả năng này, tiểu tử này vận khí không tệ, chỉ bất quá nhưng không biết cái dạng gì thần năng lực có dạng đãi ngộ gì, hắn có thể được băng viêm ngọc bài, nhưng nếu không có thực lực đi qua khảo hạch, cũng là không tốt, chân thần thất trọng. Nực cười, ha ha, hoàn toàn chính xác, đóng ngoặc vuông. Rất nhiều băng viêm cung vũ giả đều là cho rằng Tần Nhai không pháp đi qua khảo hạch, nhưng Tần Nhai lại không thèm để ý chút nào. Đây là một cái đặc thù thí luyện tràng sở, ngươi đi vào sau chỉ cần kiên trì 3 canh giờ, liền coi như ngươi đi qua khảo hạch, hiện tại vào đi thôi. Ừ, được, Tần Nhai gật đầu, đi vào cái kia cung vũ bên trong. Khi hắn đi vào một cái đại điện thời điểm, một áp lực trong nháy mắt bộc phát ra, cái loại cảm giác này, giống như có một viên tinh thần đặt ở hắn thân trên vậy, thú vị. Tần Nhai đi tới trong đại điện, khoanh chân ngồi xuống, chỉ thấy hắn không gian chi đạo vận chuyển, ở chung quanh hắn hình thành một không gian phòng ngự quang tráo, cái kia cổ áp lực rơi vào quang tráo trong nháy mắt bị hóa giải vô hình, theo thời gian trôi qua, trong đại điện áp lực càng ngày càng mạnh, rất nhanh, cái này đại điện áp lực đã so với mới vừa lúc mới bắt đầu mạnh đủ thập bội, áp lực này coi như là một cái chân thần cửu trọng cũng khó mà chống đỡ được, nhưng đối với Tần Nhai mà nói, vẫn không coi là cái gì. Ba cái canh giờ, nháy mắt đã qua, lúc này áp lực, đã đạt được phi thường trình độ kinh khủng, tu vi như không đạt được chuẩn chủ tể, chính là bị áp lực này cho nghiền thành một cục thịt, chỉ bất quá đây đối với Tần Nhai mà nói vẫn không coi là cái gì. Ba canh giờ, hắn đã đạt đến khảo hạch tiêu chuẩn, nhưng hắn cũng không có muốn định rời đi, hắn muốn nhìn một chút, hắn có thể ở chỗ này đạt được mức độ như thế nào, vì vậy, hắn vẫn còn ở kiên trì, mà ở ngoại giới, sớm đã là một mảnh xôn xao. Khá lắm, hắn cư nhiên thật có thể kiên trì một canh giờ, tấm tắc, cái này gia hỏa thật chỉ là một cái chân thần thất trọng sao. Quả nhiên có thể có được băng viêm ngọc bài không có một cái nhân vật đơn giản, nhưng thật ra chúng ta xem nhẹ hắn, mọi người kinh thán không thôi, lấy chân thần thất trọng năng lực đi qua khảo hạch, cái này ở băng viêm cung lịch sử trên cũng không có mấy người, Tần Nhai thiên phú không hề nghi ngờ bao trùm ở băng viêm cung trung phần lớn người thân lên, cho hắn một đoạn thời gian. Trở thành băng viêm cung trung nhất phương điện chủ, cũng là vô cùng có khả năng, không thể không nói nhường ước ao. Rất nhanh, lại là hai canh giờ quá khứ, Tần Nhai đã ở cái kia cung vũ trung đợi đủ 5 canh giờ. Điều này làm cho mọi người có chút kinh nghi bất định. 5 canh giờ, một cái chân thần thất trọng tên có thể đối đãi trên thời gian dài như vậy. Uy uy, chẳng lẽ cái tòa này thí luyện cung vũ trung ra trục trặc rồi hả? Không thể, cung điện này tồn tại nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua trục trặc, chỉ cần bên trong vũ giả một ngày không nhịn được, cũng sẽ bị truyền tống xuất hiện, tiểu tử này, sợ thật kiên trì đủ 5 canh giờ, cái kia vấn đề tới, hắn một cái chân thần thất trọng tiểu tử, làm sao có thể chống đỡ được lâu như vậy, đây hoàn toàn chính là không thể a, không sai, băng viêm cung chẳng bao giờ xuất hiện qua loại này sự tình, chẳng lẽ, chúng ta nay thiên muốn chứng kiến một lần lịch sử sao, thời khắc dần dần chuyển dời, lại qua 3 canh giờ. Lúc này, Tần Nhai đã ở lại bên trong 8 canh giờ, coi như là thiên vương chiến lực cường giả cũng nên bị truyền tống đi ra, có thể Tần Nhai vẫn đang kiên trì, cái này sự tình thậm chí kinh động mấy vị điện chủ, Thác Bạc điện chủ, như thế nào? Một cái áo xám lão giả hướng vừa mới kiểm tra xong cung vũ Thác Bạc điện chủ hỏi, mà Thác Bạc điện chủ thở sâu, nói, cung vũ không thành vấn đề, lời vừa nói ra, mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh, cung điện không thành vấn đề, nói cách khác, Tần Nhai là thật bằng thực lực của chính mình ở bên trong kiên trì chừng 8 canh giờ, điều này làm cho mọi người không thể không cảm thấy chấn kinh rồi, có phải hay không là hắn vận dụng bảo vật gì đâu, sẽ không. Cái này thí luyện cung vũ kiểm tra đo lường cơ chế vẫn còn ở vận chuyển bình thường lấy, nếu như hắn sử dụng bảo vật gì tới đối kháng áp lực, sớm đã bị truyền tống đi ra, tấm tắc, các ngươi xác định hắn thật là chân thần thất trọng, mọi người gật đầu, mấy vị điện chủ nghe vậy, trong mắt dị sắc nặng hơn. Mà lúc, cung vũ trung sáng lên một trận bạch quang, cũng là Tần Nhai theo cái kia cung vũ trung đi ra, ở hắn xuất hiện về sau, ánh mắt của mọi người xoát xoạt nhìn tới, nhìn Tần Nhai, gần giống như đang nhìn một cái quái vật, mấy vị kia điện chủ, cũng nhảy vào đi không gì sánh được ánh mắt tò mò, đây chính là cái kia Tần Nhai sao, không sai, hoàn toàn chính xác là chân thần bảy trọng tu vi, bằng vào cái này đẳng cấp tu vi lại có thể ở cung vũ bên trong kiên trì lâu như vậy. Tương lai nhất định là nhất tôn điện chủ, tấm tắc, thú vị tiểu gia hỏa, Tần Nhai ở ánh mắt của mọi người xuống, bình thản ung dung, hắn nhìn cái kia cung vũ, ám tự kinh ngạc, cái này trận pháp quả nhiên huyền diệu, cái kia áp lực phản phất có thể vô chỉ cảnh đề thăng vậy, a, ta ngược lại thật ra có thể lại tiếp tục ủng hộ xuống phía dưới, nhưng cuối cùng cũng sẽ không vượt qua 10 canh giờ, thú vị, tương lai nhất định phải trở lại thử một lần. Lập tức, hắn đi hướng cái kia mang theo hắn người tới trước mặt, như ta vậy nên tính là đi qua khảo hạch đi, toán, khẳng định toán, nói đùa, như ngươi vậy cũng không tính là đi qua, như vậy băng viêm cung trung sẽ không người có thể đi qua khảo hạch, chương 2063, thấy băng viêm chủ tể. Tiểu tử, ngươi gọi Tần Nhai đúng không? Cái này lúc, cái kia Thác Bạc Điện chủ đi tới Tần Nhai trước mặt, cười nhạt một cái nói, thế nào, có hứng thú hay không vào ta đây nhất mạch tu luyện? Nghe thế, mọi người không khỏi ám tự kinh ngạc, cái này Thác Bạc Điện chủ đã ở công nhiên mời chào người ta, vào ngươi dòng dõi kia. Còn không bằng tới chỗ của ta, ta chỗ này vũ giả mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh, nhất định có thể cho hắn tốt nhất ma luyện. Lúc này, một cái người vạm vỡ đi tới cũng mời chào Tần Nhai, tinh anh trong tinh anh, hừ, ngươi hồ lộng người nào. Cái kia Thác Bạc Điện chủ hừ lạnh nói, liền vài nhân vật cũng có thể xem như là tinh anh trong tinh anh, ta bộ hạ theo liền vài cái người có thể thắng được ngươi những thứ kia tinh anh, nói đùa, phải không chúng ta làm cái luận võ đại thi đấu, ta há sợ ngươi sao, hai cái này điện chủ nhìn kỹ như không người rùng beng, mà có mấy cái điện chủ nhìn thấy, tiến lên đối với Tần Nhai tiến hành mời chào, có thể vào lúc này, một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm tự xa chỗ xa xa truyền đến, mấy người các ngươi lui ra đi, đem hắn mang Lưỡng Cực Phong trung tới. Vài cái điện chủ nghe nói như thế, không khỏi hơi biến sắc mặt, tiểu tử này, có thể đạt được cái kia vị tồn tại triệu kiến, Tần Nhai cũng là khuôn mặt sắc kinh ngạc, hắn mặc dù không biết cái kia người lên tiếng thân phận, nhưng có thể làm cho mấy vị điện chủ ngoan ngoãn thuận theo, nghĩ đến tuyệt đối là một cái khó lường tồn tại, mà chủng tồn tại, lại muốn triệu kiến mình, Tần Nhai, đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiến cung chủ đại nhân, cung chủ, ừ, không sai. Cũng chính là cái này băng viêm tinh vực trung nhất nhân vật mạnh mẽ. Băng viêm chủ tể. Thác Bạc Điện chủ trong lời nói mang theo sùng kính, Tần Nhai cũng là tâm thần hơi rung động. Băng viêm chủ tể, muốn gặp mình nhân lại là băng viêm chủ tể. Rất nhanh, Tần Nhai liền đi theo Thác Bạc Điện chủ đi tới một ngọn núi trung. Ngọn núi này vô cùng đặc biệt, bên trái là vô tận giá lạnh, có khắp nơi thiên sương tuyết tràn ngập, mà ở bên phải mặt đất cũng là bốc lên ngất trời ác diễm, nóng rực tột cùng. Cái này một lạnh một nóng lại ở vào cùng một ngọn núi bên trong, như âm dương lưỡng cực vậy, đóng ngoặc vuông, băng hàn chi khí, ác diễm khí độ, hai cổ năng lượng không ngừng nhào tới, nếu như tu vi không đủ vũ giả ở nơi này lực lượng hạ hoàn toàn không có một chút năng lực chống đỡ, cho dù là Thác Bạc Điện chủ loại đẳng cấp này cường giả, cũng muốn vận chuyển thần lực tài năng ở chỗ này dừng lại, Tần Nhai cũng không dám khinh thường, không gian chi đạo vận chuyển, ngăn cản cái này hai cổ lực lượng ăn mòn. Chẳng qua tức thì tựa như đây, hắn nhưng cảm thấy thì lãnh thì nhiệt, vào đi, cái kia đạo hư vô phiêu miểu thanh âm vang lên lần nữa, chỉ thấy ở ngọn núi trung ương, băng hàn, ác diễm hai cổ năng lượng hướng hai bên xa nhau, lại hình thành một con đường này thẳng lên đỉnh núi, không biết kéo dài đến nơi nào, Tần Nhai thở sâu, đi tới, mà Thác Bạc Điện chủ tắc thì là hướng ngọn núi cúc cung, nhưng sau liền rời đi, Tần Nhai đi ở con đường kia lên, không gian chi đạo vẫn không có đình chỉ vận chuyển, hết cách rồi, tuy là ra đi một con đường, chỉ bất quá băng viêm lưỡng chủng khí tức nhưng chưa có hoàn toàn tiêu tán, nhưng không ngừng ăn mòn ở thân thể của hắn, hiển nhiên, cái này băng viêm chủ tể là ở cố ý khảo nghiệm hắn, theo càng thâm nhập, hắn muốn chống lại băng viêm khí độ càng phát cường liệt, đi 300 dặm đường về sau, hắn sở khởi động tới không gian vòng bảo hộ, một bên đã ngưng kết thành băng sương, bên kia thì bị cháy sạch hầu như vặn vẹo mở. Nhưng đối diện với mấy cái này, Tần Nhai cũng không thèm để ý, hắn lại đi 200 dặm, đợi cho không gian vòng bảo hộ hầu như toàn bộ bị phá hư thời điểm, hắn đã tới nơi này đỉnh núi, ở trước mặt hắn là một tòa mao lư, mà ở mao lư bốn phía, tắc thì trồng một ít hoa hoa thảo thảo, chẳng qua Tần Nhai nhìn ra được, những thứ kia hoa cỏ cũng đều không đơn giản, những thứ kia, lại ẩn chứa không gì sánh được nồng nặc đạo vận, dù cho nhắm ngay chủ tể mà nói, cũng là phi thường khó được thần dược. Ở nơi này chút hoa cỏ bên cạnh, cả người áo vải nữ tử chính cho những thứ này hoa cỏ tưới nước, nàng tưới thủy cũng không bình thường, sóng biết rung động, ẩn chứa một không gì sánh được huyền diệu ý nhị, mỗi một giọt đều giống như bảo thạch, ngươi đã đến rồi, cái kia bố y nữ tử buông trong tay xuống thùng nước, nàng xoay người lại, lộ ra khuôn mặt, mặt của nàng dáng dấp không tính là rất kinh diễm, chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng là tự nhiên mà thành, thuộc về cái kia loại càng xem càng dễ nhìn. Nàng vẫy tay một cái, ở một bên huyễn hóa ra cái bàn tới, ngồi đi, đa tạ cung chủ. Tần Nhai chắp tay, lập tức ngồi ở trên bàn một bên, Băng Viêm chủ tể cũng ngồi xuống, ngươi, cũng không phải là ở hắc ám giới ra đời đi. Nghe nói như thế, Tần Nhai khuôn mặt sắc hơi chấn động một chút, cái này Băng Viêm chủ tể, cư nhiên biết mình lai lịch không được, cung chủ thế nào nói ra lời này, thiên nhãn tộc biến cố, ta vẫn luôn đang quan sát, dù sao đó là đi thông hắc ám ra thông đạo, muốn không làm người khác chú ý đều khó khăn đây. Nguyên lai, Băng Viêm chủ tể đối với mấy cái này sự tình biết tất cả, còn cũng thiên nhãn tộc cho là mình làm được thiên y vô phùng, không người nào biết đây, nhưng cứ như vậy, Tần Nhai liền hơi nghi hoặc một chút, đã cung chủ biết lai lịch của ta, cũng biết hắc ám lối đi sự tình, vì sao cho tới nay đều không có có động tác gì nữa, ngươi như xuất thủ, chúng ta là tuyệt đối đỡ không được, mà các ngươi cũng có thể thoát ly hắc ám nắm trong tay, thoát ly hắc ám chưởng khống. A, nào có đơn giản như vậy, Băng Viêm chủ tể bất đắc dĩ thở dài, nói, quả thật, thiên nhãn tộc phía kia hắc ám lối đi thật là huyền diệu, chỉ tiếc tối đa chỉ có thể dung nạp nhất tinh thiên vương cấp vũ giả xuất nhập, đẳng cấp cao hơn liền không thể chịu đựng, càng chưa nói ta, huống hồ, đến rồi phía kia thế giới liền nhất định an toàn sao. Tần Nhai nghe vậy, mâu quang đông lại một cái, đúng vậy, đến rồi phía kia thế giới liền nhất định an toàn sao, không, tuyệt đối không an toàn. Hắc ám chủ tể chưa trừ diệt, bọn họ liền một ngày không được an ninh, mặc dù nói hắn hiện tại đang ở ngủ say, nhưng cuối cùng cũng có nhất thiên hội tỉnh lại, một ngày chờ hắn thức tỉnh, bọn họ coi như đến rồi thần đình cũng vô dụng. Băng Viêm chủ tể chính là nhìn thấu điểm này, mới không có động tác, ngược lại thì hắn đối với Tần Nhai cảm thấy rất hứng thú, không biết cung chủ thấy ta, là muốn nói chuyện gì sự tình đâu. A, hắc ám chủ tể lực lượng không gì sánh được cường đại, dù cho ta cũng là một gã chủ tể, nhưng ở trước mặt của hắn, liền cùng con kiến hôi không có khác gì, nhưng ở gặp phải các ngươi phía kia hỗn độn thời điểm, hắn lại bị trước nay chưa có trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên ta rất ngạc nhiên, là người như thế nào có thể làm được, mà ngươi muốn tới có thể mang cho ta câu trả lời mong muốn. Nguyên lai như đây, Tần Nhai gật đầu, lập tức đem linh hồn chúa tể sự tình nói liên tục, chỉ bất quá, hắn cũng không có nói ra chính mình người mang linh hồn chi đạo, cụ bị hồn linh cổ liên chuyện tình. Dù sao, hắn vừa mới nhận thức cái này Băng Viêm chủ tể, tự nhiên không thể đem bí mật của mình nói ra. Linh hồn chi đạo, linh hồn chủ tể, thú vị, linh hồn chi đạo cho dù là ở vô số hỗn độn giới trung cũng là thuộc về đứng đầu nhất vô thượng đại đạo, mà có thể lấy này đạo thành liền chủ tể người càng là lác đác không có mấy, thảo nào hắc ám chủ tể lại ở chỗ này ăn thiệt thòi, rơi vào trạng thái ngủ say, chẳng qua các ngươi cái kia vị linh hồn chúa tể cảnh giới thấp chút, nếu có thể cường thịnh trở lại một bậc, có khả năng đánh chết, giải phóng cái này hắc ám giới. Băng Viêm chủ tể có chút tiếc hận, lập tức nàng thản nhiên nói, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không đây? Hắc ám chủ tể sớm muộn hội thức tỉnh, các ngươi phía kia hỗn độn giới, lấy các ngươi năng lực, sớm muộn cũng sẽ bị nhét vào hắc ám. Chương 2064, Thiên Vẫn Tinh Thạch. Tần Nhai nghe vậy, có chút trầm mặt, án cung chủ đến xem, hắc ám chủ tể nhanh nhất bao lâu hội thức tỉnh? Những năm gần đây, ta có thể cảm nhận được hắc ám khí tức càng ngày càng đậm trọng, dựa theo khuynh hướng này, cái này hắc ám giới bên trong hắc ám khí tức đạt được hắc ám chủ tể còn chưa ngủ say phía trước thời kỳ đỉnh phong chỉ cần 10 cái nguyên niên, 10 cái nguyên niên. Tần Nhai thân thể hơi rung, tâm thần rung động, nhanh như vậy, quá nhanh, ở thần đình bên trong, 10 cái nguyên niên đối với đại đa số chân thần 6-7 trọng vũ giả mà nói bất quá là trong nháy mắt nhất chớp mắt, nháy mắt đã qua, mà 10 cái nguyên niên về sau, hắc ám sẽ thức tỉnh, không được, ta nhất định ở 10 cái nguyên niên bên trong đạt được chủ tể cấp bậc mới có thể ngăn cản tỉnh lại hắc ám chủ tể, nếu không, hỗn độn tất phải bị nhét vào hắc ám giới bên trong, trên đường này không thông báo tạo thành bao nhiêu tổn thương, chí ít, ta nhất định phải có bảo trụ thân cận người năng lực. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, ám tự quyết định, mà Băng Viêm chủ tể nhìn Tần Nhai liếc mắt, cười nhạt nói, ngươi rất ra sắc, lại nghe được tin tức này sau còn có thể còn có ý chí chiến đấu. Ngươi cũng đã biết ở 10 cái nguyên niên bên trong thành tựu chủ tể, là khó khăn dường nào một việc, ta biết, nhưng ta nhất định phải đánh một trận, ràng buộc, có đôi khi hội trở thành một người tiến bộ trở ngại, cũng có thời điểm sẽ cho người tóe ra vô cùng ý chí chiến đấu, ta rất chờ mong tương lai của ngươi, chẳng qua nói thật, ta đối với ngươi có thể hay không ngăn cản hắc ám, cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, dù cho ngươi rất ưu tú. Băng Viêm chủ tể đạo, ta không có lựa chọn nào khác, bây giờ, bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có con đường này, hắn phải làm, chính là mạnh mẽ, ở Hắc Ám Hàng Lâm phía trước, không ngừng mạnh mẽ. Sau đó, Tần Nhai cùng Băng Viêm chủ tể tiến hành giao lưu, song phương tham thảo võ đạo, mà chủ tể không hổ là chủ tể, dù cho nắm giữ bổn nguyên là Băng Viêm chi đạo, nhưng vẫn cho Tần Nhai không nhỏ cảm xúc, làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Cái gọi là chủ tể, chính là nắm giữ bổn nguyên chi lực, mà trong thiên địa có hàng vạn hàng nghìn cái đạo, mà mỗi một cái đạo phần cuối cùng lúc đầu chính là bổn nguyên, cũng lấy để có hàng vạn hàng nghìn bổn nguyên. Ở chân thần cảnh thời điểm, vũ giả tu luyện chỉ là tìm hiểu đạo, nắm giữ đạo, sử dụng đạo, đến rồi hay là chuẩn chủ tể, chính là bắt đầu sờ tìm bổn nguyên, đi qua đạo tới sờ tìm bổn nguyên, vận dụng bổn nguyên, đến nhất sau nắm giữ bổn nguyên, mà trong quá trình này, võ giả chiến lực sẽ không ngừng đề thăng, cũng chính là chúng ta nói thiên vương, căn bản đối với bổn nguyên lục loại trình độ bất đồng, thiên vương chia làm thất tinh về sau, liền là chúa tể chân chính. Tần Nhai cùng Băng Viêm chủ tể hàn huyên rất nhiều, cũng biết rất nhiều, lần này nói chuyện với nhau, thu hoạch lớn mà về, hắn ly khai Lưỡng Cực Phong về sau, liền ở nơi này bí giới trung tìm nhất chỗ ở xuống, một hồi bế quan về sau, liền đem cùng Băng Viêm chủ tể nói chuyện với nhau lấy được thu hoạch hoàn toàn tiêu hóa, tự thân tu vi, lại có chút tiến bộ, đóng ngoặc vuông, hắn xuất quan về sau, liền ở Băng Hỏa Cung điện đi dạo đứng lên, quen thuộc một cái. Cái này Băng Hỏa Cung phạm vi rất lớn, các loại tu luyện phương tiện đầy đủ hết, Tần Nhai trước đây khảo hạch thì sử dụng thí luyện trận pháp chỉ là một loại trong đó, tại đây địa phương khác, còn không có cùng tu luyện phương tiện, chỉ bất quá muốn sử dụng những tu luyện kia phương tiện, liền muốn tốn hao không ít thần tinh, động một chút là 10 ức mấy triệu, nhưng Tần Nhai trong tay có không thiếu thần tinh mạch khoáng, những thứ này với hắn mà nói, cũng không thể coi là cái gì, nhưng hắn cũng không có trước tiên phải đi tu luyện. Hắn ngược lại đến một tòa quảng trường khổng lồ trung, quảng trường này, chính là Băng Hỏa Cung võ giả thay đổi vật chỗ, phàm là Băng Hỏa Cung vũ giả đều có thể tại nơi đây dùng một ít tự mình dùng không hơn bảo vật đem đổi lấy chính mình cần bảo vật, ngược lại cũng thập phần thú vị, đi tới nơi này, Lâm Lan mãn một bảo vật nhường đáp ứng không xuể, mau nhìn, 30 triệu năm phân kỳ trân thần dược A, chí cao thần khí đại bán phá giá, thiên vẫn tinh thạch, ẩn chứa mục tiêu hủy diệt bổn nguyên thiên vẫn tinh thạch, tìm hiểu hủy diệt chi đạo vũ giả không nên bỏ qua. Cái này lúc, một giọng nói hấp dẫn Tần Nhai chú ý, thiên vẫn tinh thạch, hủy diệt bổn nguyên. Hắn vội vã đi hướng cái kia chính bán đấu giá thiên vẫn tinh thạch vũ giả trước mặt, liếc mắt liền thấy viên kia đen như mực, tràn ngập hủy diệt chi khí tinh thạch, hủy diệt bổn nguyên. Cái này với hắn mà nói nhưng có trọng dụng, dù sao, hắn tự thân liền tìm hiểu hủy diệt chi đạo. Nếu có thể có cái này mục tiêu hủy diệt bổn nguyên tương trợ, đem bên ngoài đề thăng một nấc thang cũng không phải không thể. Đến lúc đó, hắn hủy diệt, không gian, thần chiến ba đạo tất cả đều đề thăng tới chân thần thất trọng cảnh giới, chiến lực đem có thể tiến hơn một bước. Đến lúc đó, coi như là bằng được tam tinh đỉnh phong thiên vương cấp cường giả cũng không phải không thể sự tình. Vị huynh đệ này, cái này thiên vẫn tinh thạch làm sao đổi, đơn giản, chỉ cần xuất ra để cho ta động tâm đồ đạt liền có thể. Tần Nhai suy nghĩ một chút, lấy ra trấn thiên trụ, cái này có thể chứ, há, chí cao thần khí, còn khá tốt, nhưng thân ta trên đã có nhất kiện công kích dùng chí cao thần khí, cho nên thứ này đối với ta tác dụng không lớn, vậy cũng đáng tiếc. Tần Nhai thu hồi trấn thiên trụ, hắn ở chính mình có một trong không gian không ngừng lục soát tìm, trải qua luân phiên đại chiến, hắn thu hoạch không thiếu trọng bảo, nhưng đầy đủ dùng để đổi cái này thiên vẫn tinh thạch cũng là không có vài món, bỗng nhiên. Hắn hai mắt tỏa sáng, lấy ra một khối cự đại hắc sắc tinh thạch, ngươi xem cái này có thể sao, tinh thạch này, chính là tích ám tinh thạch, loại này chuyên môn dùng để chống lại hắc ám khí độ xâm nhập, kéo dài tuổi thọ trọng bảo xuất hiện về sau, tức thì làm cho giữa sân không thiếu võ giả ánh mắt đồng loạt nhìn tới, nhìn cái kia tích ám tinh thạch hận không thể đem một khẩu nuốt xuống, thiên A, như thế khối lớn tích ám tinh thạch, tấm tắc, ta sống lâu như vậy còn không có gặp qua như thế khối lớn tích ám tinh thạch đây. Cái này trọng bảo dùng để đổi thiên vẫn tinh thạch dư giả, cái kia vũ giả kiếm bộn rồi, Tần Nhai nhìn đối diện bị cái này tích ám tinh thạch sợ đến có chút đờ đẫn vũ giả cười nhạt một cái nói, thế nào, cái này có thể hay không đổi thiên vẫn tinh thạch, cái kia vũ giả liền vội vàng gật đầu, có thể, tuyệt đối có thể, Tần Nhai cười cười, cầm lấy khối kia thiên vẫn tinh thạch này, không tính là rất lớn, chỉ có nắm tay cười to mà thôi. Nhưng ẩn chứa trong đó trọng lượng lại giống như một viên tinh thần vậy trầm trọng, thật nặng, Tần Nhai vận chuyển thần lực, lúc này mới đem bên ngoài cầm lên, hắn thưởng thức một hồi, coi như hắn muốn đem tinh thạch này thu nhập chính mình không gian thời gian, bỗng nhiên có một đạo chưởng khí đến từ trên trời, cái kia chưởng khí ẩn chứa không gì sánh được mãnh liệt hủy diệt chi đạo, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, lập tức trở tay đấm ra một quyền, phanh một cái, chưởng khí cùng quyền mang va chạm, kình khí tiêu tán, cái này lực lượng. Nhị tinh thiên vương sao? Tần Nhai trán cau lại, nhìn phía người đến cũng là một cái quần áo hoa lệ thanh niên, mang trên mặt một ngạo khí, nói, tiểu tử, ta dùng 100 ức thần tinh với ngươi trao đổi viên này thiên vẫn tinh thạch, ngươi nếu như thức thời, liền ngoan ngoãn đem giao ra, 100 ức thần tinh số lượng nhìn như rất nhiều, nhưng muốn dùng để đổi một viên ẩn chứa hủy diệt bổn nguyên thiên vẫn tinh thạch cũng là còn thiếu rất nhiều, cái này cái thanh niên hành vi cơ bản cùng cường đoạt không có lưỡng dạng, xin lỗi, tinh thạch này, ta không đổi, há, ngươi dám không đổi, cái kia thanh niên khuôn mặt sắc hơi đông lại một cái vừa mới gia nhập vào băng viêm cung tân nhân lại dám ngỗ nghịch ý nguyện của ta, ngươi, rất ngông cuồng chứ sao, chương 2065, cùng Lý Nhược Du xung đột. Ngươi, rất ngông cuồng chứ sao, cái kia thanh niên lạnh lùng nói đạo, khí thế trên người dần dần leo thăng, khí thế kia ẩn chứa đạo đúng lúc là hủy diệt chi đạo, cũng lạ không được hắn muốn đoạt Tần Nhai trong tay thiên vẫn tinh thạch, nhưng Tần Nhai há lại sẽ chấp tay nhường cho người, hơn nữa. Cái này thiên vẫn tinh thạch vốn là hắn trước đổi lấy, tấm tắc, có trò hay để nhìn, cái này Lý Nhược Du nhưng là phi quan điện chủ nhất mạch vũ giả, tính cách đích thật là có chút kiêu ngạo, chỉ bất quá hắn thực lực xác thực rất mạnh, có thể nói, ngoại trừ mấy vị điện chủ bên ngoài, có rất ít người có thể đè ép được hắn, không sai, cái này Tần Nhai sợ là có nếm mùi đau khổ, vậy cũng chưa chắc, cái này Tần Nhai nhưng là có thể tại thí luyện cung vũ trung đợi đủ hơn 8 canh giờ gia hỏa. Thực lực định rất bất phàm, hơn 8 canh giờ mà thôi, băng viêm cung trung có không ít người cũng có thể làm được, hắn mặc dù có thể tạo thành lớn như vậy oanh động, bất quá là hắn lấy chân thần thất trọng liền làm tới mức này, thiên phú tài tình, khoáng cổ thước kim, nhưng bây giờ muốn luân không phải thiên phú, mà là chiến lực, lấy Tần Nhai thực lực hôm nay muốn rất Lý Nhược Du so với, tấm tắc, ta xem còn rất nguy hiểm, đích xác, Lý Nhược Du như thế nào đi nữa kiêu ngạo, thực lực cũng là nhị tinh thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn, Tần Nhai cường thịnh trở lại, căng hết cỡ cũng chỉ là thông thường nhị tinh thiên vương mà thôi, muốn cùng Lý Nhược Du đấu, a, còn nộn đây, tới nhất cái, đánh cuộc xem cái này thiên vẫn tinh thạch về người nào, tới thì tới, sợ ngươi sao, không ít người ôm xem kịch vui tâm tính nhìn trận này tranh chấp, có vài người càng là trực tiếp mở ra đánh cuộc, đối với đây hết thảy, Tần Nhai cũng không thèm để ý, hắn nhìn trước mắt Lý Nhược Du, có chút nóng lòng muốn thử, nhị tinh thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn chiến lực chứ sao, cái này hoặc giả hội là nhất một đối thủ không tệ, không để cho, ta liền tự mình đến cầm, Lý Nhược Du lạnh rên một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, trong nhấp nháy liền tới đến Tần Nhai trước mặt, nhất trảo lấy ra, quanh quẩn trận trận sắc bén chi phong, cái này phong, như lợi nhận vậy, tê liệt hư không, tuy là phong, nhưng ẩn chứa cũng là thuần túy nhất hủy diệt chi đạo, vậy thì tới đi, Tần Nhai không lùi không tránh, nắm tay nắm chặt, tiếp lấy đấm ra một quyền, thần chiến chi đạo chợt bạo nổ phát, quyền trảo ầm ầm tiếp xúc, tuôn ra từng vòng kinh người, còn như gió bão kình khí tịch quyển bốn phương tám hướng, làm cho bốn phía vũ giả không ngừng lùi lại mở. Ngay sau đó, Tần Nhai cùng Lý Nhược Du mỗi bên tự đẩy lui mấy bước, không hổ là trong tin đồn có thể ở thí luyện cung vũ bên trong đối đãi trên hơn 8 canh giờ gia hỏa, quả nhiên có chút thực lực, nhưng ngươi lấy làm cho này dạng là có thể bảo trụ thiên vẫn tinh thạch, hừ. Vậy ngươi nhưng chỉ có sai hoàn toàn, đóng ngoặc vuông, trong khi đang nói chuyện, hắn thân trên bộc phát ra một cực mạnh khí tức, trong cơ thể, có từng đạo sương mù màu đen tràn ngập ra, những sương mù này ở hư không đang vào, lại hình thành nhất khẩu dài đến trên trăm trượng sắc bén trường đao, hắc sắc trường đao dựng thẳng khoảng không, từng đợt không gì sánh được bức người khủng bố uy áp chợt bao trùm ở bên trong thiên địa này, hướng Tần Nhai tịch quyển đi, nhưng tại dạng này uy áp xuống, Tần Nhai vẫn là mặt không thay đổi sắc, thần thuật tứ đạo diệt tuyệt, ông, hư không rung động, thần chiến, hủy diệt, không gian, u minh bốn loại đạt được đang vào lẫn nhau, hình thành một không gì sánh được mãnh liệt cơn bão năng lượng ở quanh người hắn điên cùng quanh quẩn, ầm ầm trung, cổ gió lốc này hướng cái kia trường đao lao đi, hủy diệt chi đạo, tứ đạo diệt tuyệt khí độ, cái này hai cổ kinh người năng lượng va chạm, làm cho thiên địa trở nên rung động, ngay sau đó, đại địa rạn, hư không phá toái. Lý Nhược Du gắt gao nhìn chằm chằm cơn bão năng lượng trung tâm, nhưng một lát sau về sau, cái này hai cổ năng lượng dần dần tản mạn ra, dĩ nhiên là triệt tiêu lẫn nhau, làm sao có thể, Cái này gia hỏa cư nhiên cụ bị loại này tầng thứ chiến lực. Lý Nhược Du gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, có chút không dám tin tưởng. Dù sao, Tần Nhai chỉ là một cái chính là chân thần thất trọng mà thôi, nhưng này cái chân thần thất trọng, đúng là có thể ngăn cản hạ hắn nhị tinh thiên vương một kích, hơn nữa còn là, gần như là toàn lực công kích. Há, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Khó tránh khỏi có chút khiến người ta thất vọng. Tần Nhai vuốt vuốt trong tay thiên vẫn tinh thạch, cười nhạt một cái nói, hừ, cái này để cho ngươi đắc ý sao? Lý Nhược Du trong tay chợt xuất hiện nhất khẩu hắc sắc trường đao, tiếp đó, hắn thân ảnh lướt đi, trong tay đao xẹt qua một đạo huyền diệu vô cùng độ cung, hướng Tần Nhai đầu chém tới, tốc độ rất mạnh không gì sánh được, nhưng Tần Nhai cảm giác lực kinh người, điểm mũi chân một cái, thân ảnh liền chợt lui ra mấy ngàn trượng xa, tránh thoát cái này đạo công kích, nhưng sau hắn câu thần văn, từng đạo thanh sắc quang mang tiêu tán dung vào hắn lưng, lại hóa thành hai mảnh quang dực, thần văn, tấn phong, thần văn lực gia trì. Tần Nhai tốc độ tăng vọt, nhưng sau sẽ thiên vẫn tinh thạch để vào trong không gian, xích huyết ở tay, triển khai liên tiếp mãnh công, trường thương dường như như mưa giông gió bão, vừa nhanh lại dày, ở loại này công kích xuống, dù là Lý Nhược Du cũng có chút thua chị kém em, ghê tởm, cái này gia hỏa lại có cái này chiến lực, cái này thật chỉ là một cái chân thần thất trọng vũ giả mà thôi à, Lý Nhược Du trường đao huy vũ, ngăn cản Tần Nhai thế tiến công, tuy là hữu kinh vô hiểm, nhưng là khó có thể triển khai phản kích. Cút ngay cho ta, Lý Nhược Du rít gào một tiếng, thiên vương nhị tinh tột cùng chiến lực trút xuống mà ra, hùng hồn vô cùng hủy diệt chi khí như thủy triều điên cuồng tuôn ra đi, Tần Nhai trường thương vẽ ra, ngạnh sinh sinh đem này cổ hủy diệt chi khí cho xé mở một đạo giọng điệu, bàn bạc vô cùng thương mang đánh vào Lý Nhược Du thân lên, phanh một cái, Lý Nhược Du như như đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng ngã tại mặt đất lên, bên ngoài khuôn mặt biến sắc đến vô cùng âm trầm, lạnh thấu xương sát ý tràn ngập, ngươi cái tên này. Đáng chết, oanh, Lý Nhược Du trên người hủy diệt chi khí điên cuồng leo thăng, hắn trong tay trường đao lưu chuyển như mặt thủy một dạng hủy diệt chi khí, vô cùng kinh khủng, chỉ thấy hắn chém ra một đao, mặt thủy vậy đao khí hoành khoảng không mà ra, mỗi một giọt mặt thủy đao khí, đều đủ để hủy diệt một viên tinh thần, càng chưa nói cái này từ hàng ngàn hàng vạn tích mặt thủy tạo thành hủy diệt đao khí, có thể nói, một đao này rơi xuống, tam tinh thiên vương hạ khó có thể có người có thể chống lại, không. Đừng nói chống lại, tự liền sống sót đều có vấn đề rất lớn, thần văn. Chuyển khoảng không, Tần Nhai lạnh lùng nhất quát, câu thần văn, chỉ thấy từng đạo thần văn bằng khoảng không di chuyển hiện, trong phút chốc hóa ra một vùng không gian vòng xoáy, vặn vẹo không gian chi lực cùng hủy diệt đao khí ầm ầm va chạm, hai cổ lực lượng lần lượt, bốn phía hư không trở nên rung chuyển không ngớt, ông, giật tản ra ngoài đao khí, không gian kình khí dây dưa cùng nhau va chạm, tịch quyển bốn phương tám hướng. Một ít dựa hơi gần vũ giả, vội vã lui lại mở, tấm tắc, cái này Tần Nhai tốt chiến lực cường đại a, đích xác, lại có thể dùng cùng nhị tinh thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn Lý Nhược Du đánh kịch liệt như vậy, không hổ là băng viêm cung từ trước tới nay thứ nhất lấy chân thần thất trọng tại thí luyện cung vũ trung đợi 8 canh giờ yêu nghiệt, các ngươi nói trận chiến đấu này ai sẽ thắng đâu, không tốt nói, không tốt nói, ừ, nguyên bản ta lấy vì Lý Nhược Du sẽ thắng, có thể hiện tại xem ra người nào thắng cũng có thể. Cái này Tần Nhai thực sự là biến thái, nhất cá nhân tu luyện nhiều như vậy chủng đạo, hơn nữa còn kim tu thần văn, lại mỗi một chủng tạo nghệ đều đạt được cực cao tầng thứ, thật không biết cái này gia hỏa đến tột cùng là sao tu luyện, mọi người kinh thán không thôi, mà thần văn cùng hủy diệt đao khí va chạm cũng ra thắng phụ, cũng là đao khí bị cái kia cổ không gian chi lực tan rã rơi, mà còn dư lại một phần nhỏ không gian chi lực hướng Lý Nhược Du oanh khứ, mặc dù đối với đối phương không có ảnh hưởng gì. Nhưng lại nói rõ lần này trong đối kháng, hắn bại bởi Tần Nhai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2066, sinh tử quyết đấu. Ngươi còn muốn lại đánh sao? Tần Nhai đạm mạc mở miệng, giữa ngón tay mơ hồ có thần lực đang ngưng tụ lấy. Chỉ cần Lý Nhược Du động thủ lần nữa, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt câu thần văn đem bên ngoài đánh bại. Chẳng qua Lý Nhược Du cũng biết mình không phải là đối thủ, lạnh rên một tiếng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nói, chuyện này chưa xong, nói xong, hắn liền xoay người rời đi, mà Tần Nhai tráng cao lại, lập tức không để ý tới nữa, một cái bại tướng dưới tay, hắn còn không đến mức một mạch để trong lòng lên, hắn đi tới băng viêm cung trong một tòa cung điện bên trong, cung điện này tên là Thiên Khôi Điện, chính là vũ giả khảo nghiệm chiến lực nơi, Tần Nhai hao tốn 10 ức thần tinh, nhưng sau đi vào, vừa vào cung điện này, hắn tức thì bị truyền tống đến nhất chỗ có chút kỳ lạ sân rộng lên, ở sân rộng bốn phía, lại có từng cổ con rối đứng sững ở đây. Những thứ này con rối, mỗi một vị tạo hình đều mỗi người không giống nhau. Ở Tần Nhai xuất hiện thời điểm, trong đó nhất tôn con rối đột nhiên phát sinh nhất rung động dồn dập thanh âm, nhưng sau dẫn theo nhất khẩu trường thương, vừa sải bước ra, quần dài ở tay, cái này con rối lại bộc phát ra một cường hãn khí tức, hơi thở này mãnh liệt, lại tương đương với thiên vương cấp bậc, cốt cường đại con rối. Tần Nhai ám tự khiếp sợ, tiếp lấy hắn xích huyết bắt đầu, hung hãn tuôn ra, len ken, nhất người nhất con rối trong thời gian ngắn liền va chạm mấy ngàn lần, tinh diệu tuyệt luân cận chiến chém giết năng lực, có thể so với thiên vương siêu cường chiến lực, tốt nhất tôn cường đại chiến khôi. Tần Nhai càng đánh càng kinh ngạc, tiếp đó, lại có mấy tôn chiến khôi gia nhập vào chiến đấu, Tần Nhai lấy một địch năm, nhưng là không chút nào rơi hạ phong, ở nơi này chủng cường độ cao trong chiến đấu, hắn cận chiến chém giết năng lực ở vững bước tăng lên, rất nhanh, hắn liền đánh nát nhất tôn chiến khôi, chẳng qua cái này chiến khôi kết cấu đặc thù, trong nháy mắt khôi phục lại, những thứ này chiến khôi, lại còn cụ bị siêu cường sự khôi phục sức khỏe, Tần Nhai mỗi bên chủng cường đại thần thuật liên tiếp xuất hiện, liên tiếp thi triển, ở trong chiến đấu, Tần Nhai cũng phát hiện chính mình tệ đoan, quả thật, thực lực của chính mình đích thật là cường đại, chỉ bất quá nhưng vẫn là khiếm khuyết nhất chủng phải giết chiêu thức, tứ đạo diệt tuyệt rất cường đại, thế nhưng đối với thiên vương cảnh giới cảm ngộ làm cho Tần Nhai minh bạch, bốn chủng đạo dung hòa còn không bằng nắm giữ nhất chủng bổn nguyên lực lượng, cho dù là chỉ là bổn nguyên lực lượng diễn sanh, đóng ngoặc vuông, cho nên, hắn đem chính mình tiếp tu luyện định ở bổn nguyên lên, nếu để cho người khác biết, không thông báo cỡ nào chấn kinh rồi, hắn một cái nho nhỏ chân thần thất trọng, cư nhiên bắt đầu sờ tìm bổn nguyên lực lượng, phải biết, đây là chỉ có chuẩn chủ tể tài năng tiếp xúc lĩnh vực, chẳng qua Tần Nhai tin tưởng chính mình có thể làm được, bởi vì hắn có hồn linh cổ liên, cái này chúng có thể đề thăng chính mình ngộ tính nghịch thiên chi vật, chỉ cần hắn ngộ tính đầy đủ, hắn thì có thể lục lọi ra tới, ly khai huấn luyện chiến lực chiến khôi về sau, Tần Nhai trở lại chỗ ở, hắn lấy ra thiên vẫn tinh thạch, bắt đầu tìm hiểu trong đó bổn nguyên lực lượng, không lâu sau, cái kia sợi bổn nguyên chi lực bị Tần Nhai hoàn toàn hấp thu, hắn đối với hủy diệt chi đạo tìm hiểu cũng đạt được chân thần thất trọng tiêu chuẩn, tới đây, hắn đã có ba chủng đại đạo đạt tới chân thần tam trọng tiêu chuẩn, đón lấy, hắn liền bắt đầu cấu tứ bổn nguyên lực lượng, hắn trước hết lựa chọn chính là không gian chi đạo, dù sao, hắn có kim quang hư không luân, mà kim quang hư không luân trung ẩn chứa bổn nguyên, đối với hắn sờ tìm bổn nguyên lực lượng có trợ giúp cực lớn, mặc dù nói hồn linh cổ liên ẩn chứa bổn nguyên không biết so với kim quang luân mạnh nhiều thiếu, nhưng linh hồn chi đạo thực sự quá khó khăn tìm hiểu, cho nên Tần Nhai lúc này mới lui mà cầu thứ, tuyển trạch sờ tìm không gian bổn nguyên, thời gian lưu chuyển, rất nhanh, lại là mấy nghìn năm thời gian trôi qua, trong những năm này, Tần Nhai đối với không gian bổn nguyên sờ tìm toán không trên có bao nhiêu tiến triển, chẳng qua cũng không tính là không thu hoạch được gì, chí ít hắn đối với không gian lực lượng vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho hắn thời gian nhất định, lục lọi ra không gian bổn nguyên diễn sanh lực lượng, cũng bất quá là vấn đề sớm hay muộn, hắn xuất quan về sau, đi tới lúc trước hắn đi tới thí luyện cung vũ lên, hắn muốn đang thử một lần, chính mình lần có thể ở bên trong chống thời gian bao lâu, rất nhanh, hắn liền đi tiến cung vũ trung, cái kia cổ không gì sánh được quen thuộc áp lực lần nữa truyền đến, lúc này đây so với lần trước muốn ung dung rất nhiều, cơ hồ là không uổng cái gì lực lượng liền chống quá 8 canh giờ, đến rồi 10 canh giờ về sau, cái kia áp lực thật lớn tăng vọt, làm cho hắn đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, bất quá hắn vẫn không hề từ bỏ, còn đang chống đỡ, rất nhanh, lại là 2 canh giờ quá khứ, sưu, Tần Nhai rốt cục không nhịn được, từ trong đó lui ra ngoài, lúc này đây, hắn chống đỡ đủ 12 canh giờ, ở nơi này thí luyện cung vũ nhân chứng kiến hắn, đều là lộ ra thán phục, kính úy thần sắc, có thể tại thí luyện cung vũ trung chống 12 canh giờ, cho dù là ở nơi này toàn bộ băng viêm cung trung cũng không có mấy người có thể làm được đây, Tần Nhai, lại bằng vào chân thần thất trọng năng lực vượt qua, cái này mặc kệ ở người nào xem ra, đều là bất khả tư nghị, 12 canh giờ, còn chưa đủ đây, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, thực lực của hắn bây giờ tuy là đầy đủ ra sắc, nhưng ở nơi này cao thủ nhiều như mây băng viêm cung trung lại không coi là cái gì, đang ở hắn chuẩn bị ly khai lúc, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, cũng là phía trước Lý Nhược Du, khi nhìn đến Tần Nhai về sau, Lý Nhược Du trước mắt chợt sáng lên, tiếp lấy hắn cười lạnh một tiếng, nói, Tần Nhai, đã lâu không gặp, tìm hiểu cái kia thiên vẫn tinh thạch về sau, thực lực của ngươi, hẳn là gần hơn từng bước đi, không nhọc các hạ phí tâm, thế nào, chúng ta tới chiến trên một hồi như thế nào, Lý Nhược Du cười một cái nói, biểu hiện rất có tự tin, nhưng Tần Nhai lại không để ý chút nào. Xin lỗi, ta đối với như ngươi vậy thủ hạ bại tướng không có bất kỳ hứng thú, muốn tìm người chiến đấu, ngươi chính là đi tìm còn lại người đi. Tần Nhai nói xong, liền phải rời đi. Chỉ bất quá cái này Lý Nhược Du cũng là không tha thứ, thấy Tần Nhai muốn đi liền đại nói rằng, được xưng Băng Viêm cung từ trước tới nay nhất yêu nghiệt vũ giả một trong lại sẽ sợ chiến. Tần Nhai, xem ra ngươi cũng bất quá như này mà thôi. Bốn phía vũ giả đều bị thanh âm của hắn hấp dẫn, mọi người nhìn lại, tức thì lộ ra có nhiều thú vị thần sắc tới, giống như vậy tốt đùa giỡn, cũng không thấy nhiều. Cái này Lý Nhược Du vừa chuẩn bị tìm Tần Nhai phiền toái sao, hắc hắc, thú vị, cái này Lý Nhược Du lần trước thua ở Tần Nhai về sau, nghe nói rất tức tối đây, bây giờ dám khiêu chiến Tần Nhai, chẳng lẽ thực lực lại lấy được cái gì tiến triển không được, có chút ý tứ đây, không biết cái này Tần Nhai hội lựa chọn thế nào đây, là chiến, vẫn là không chiến, mặc kệ chiến không chiến đều hợp Lý Nhược Du tâm ý, hắn chiến liền không thể tốt hơn nữa, nếu không chiến, Lý Nhược Du liền trắng trợn tuyên dương bên ngoài sợ chiến, bôi xấu danh tiếng của hắn, cái này so với đường đường chính chính đánh bại hắn còn muốn thâm độc đây, ha ha, cái này Lý Nhược Du thật đúng là biết chơi. Tần Nhai dừng bước lại, xoay người nhìn phía Lý Nhược Du, hắn khuôn mặt sắc có chút sâm lãnh, nhìn đối phương, lạnh lùng nói, ngươi đã muốn tìm chết nói, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Ta trước tiên nói rõ, một trận chiến này, ta sẽ không lại lưu tình, ngươi không chết, chính là ta mất mạng, tràn ngập sát ý ngữ làm cho Lý Nhược Du hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức hắn âm trầm nói ra, vậy thì không thể tốt hơn nữa, hắn tin tưởng, có món đồ kia tương trợ, hắn nhất định có thể chém giết Tần Nhai, thời gian, địa điểm, 300 năm về sau, bí giới đài chiến đấu trên thấy, vậy thì mời ngươi làm xong phải chết giác ngộ đi, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, xoay người ly khai. Chương 2067, tái chiến Lý Nhược Du. 300 năm, vì chuẩn bị chiến đấu Lý Nhược Du, Tần Nhai cái này 300 năm đều ở đây huấn luyện vũ giả chiến lực con rối điện trung vượt qua, hắn biết Lý Nhược Du dám đột nhiên khiêu chiến cho hắn, điều này nói rõ hắn so với lần trước mạnh hơn, còn có con bài chưa lật trong người, bất kể như thế nào, một trận chiến này nếu so với lần trước muốn trắc trở, tuy là như đây, Tần Nhai ngược lại cũng không có bao nhiêu gánh ưu, hắn đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể có được thắng lợi cuối cùng, hắn phải làm, chính là ở quyết đấu điều kiện tiên quyết thăng chính mình, không chỉ là vì ứng phó Lý Nhược Du, càng là vì sau này khiêu chiến, bổn nguyên chi lực, đạo chi phần cuối, cũng là lúc đầu sao, cái kia không gian phần cuối, không gian khởi nguyên là cái gì? Là vô tận vô hạn vẫn là một tấc vuông trong lúc đó, cũng hoặc cái này hai người đều là, không gian, Tần Nhai ở trong chiến đấu, không ngừng lục lọi không gian bổn nguyên, dần dần, hắn có chút tỉnh ngộ, vừa tựa như không thu hoạch chút nào vậy, trong nhấp nháy, 300 năm liền đi qua, bí giới đài chiến đấu, đây là Băng Viêm cung vũ giả giải quyết xung đột địa phương, đương nhiên, nếu thật có hay không pháp giải quyết xung đột, cũng là nhất quyết sinh tử địa phương, hôm nay, ở đài chiến đấu bốn phía, có vô số vũ giả đứng xem, nghe nói hôm nay cái kia Băng Viêm cung trung từ trước tới nay nhất yêu nghiệt vũ giả Tần Nhai muốn cùng Lý Nhược Du tiến hành sinh tử quyết đấu, chuyên tới để nhìn, ta cũng là vì này mà đến, tấm tắc, thật không biết cái này hay là Tần Nhai đến tột cùng có năng lực gì, dám ứng với hạ Lý Nhược Du quyết đấu, cái này Lý Nhược Du tuy nói không phải là cái gì điện chủ cấp nhân vật, nhưng chiến lực cũng ít nhất là tam tinh thiên vương tiêu chuẩn, cái này Tần Nhai, sao dám ứng chiến, hắc hắc, các ngươi đây cũng không biết đi. Nghe nói lần trước Tần Nhai cùng Lý Nhược Du vì một khối thiên vẫn tinh thạch phát sinh xung đột, có thể kết quả lại là Lý Nhược Du ăn một cái thiệt thòi, cho nên Lý Nhược Du mới có thể phát ra khiêu chiến. Cái gì, lại có loại này sự tình, cái này Tần Nhai thực lực cho là thật lợi hại như vậy. Các loại, coi như là hắn trước đây so với Lý Nhược Du mạnh hơn, nhưng Lý Nhược Du đã dám, nửa lần phát sinh khiêu chiến, đã nói lên hắn thực lực tiến rất xa hoặc nắm giữ nào đó chủng có hoàn toàn chắc chắn đánh bại Tần Nhai con bài chưa lật, phải không làm cho hắn sẽ không tùy tiện khiêu chiến, không sai, cho nên ta cảm thấy vẫn là Lý Nhược Du phần thắng lớn một chút, rất nhiều vũ giả nghị luận ầm ĩ, đối với cuộc quyết đấu này phát biểu cái nhìn pháp, ở đài chiến đấu vạn dặm cao khoảng không lên, lại có nhất tòa lầu cát lơ lửng, mà lầu cát trung, tắc thì là đang ngồi vài cái vũ giả, mấy người này khí tức tuy là ẩn mà giấu giếm, nhưng lộ ra một cổ vô hình lực áp bách, đóng ngoặc vuông, mấy người này, đều là Băng Viêm cung trong điện chủ, trong đó yếu nhất cũng là Ngũ Tinh Thiên Vương, a, Hình Vân điện chủ, như ta nhớ không lầm, cái kia Lý Nhược Du chắc là ngươi dòng dõi kia vũ giả đi, ngược lại thật có thể gây chuyện. Ngồi ở giữa vị trí lên, Phát Tu trắng tinh lão giả cười nhạt nói, mà trong miệng hắn Hình Vân điện chủ cũng là một cái đầu đầy xanh sắc trường phát đại hán trung niên. Chỉ nghe hắn đạm mạc nói ra, Lý Nhược Du mặc dù là ta đây nhất mạch vũ giả, thế nhưng hắn muốn làm cái gì ta có thể quản không được. A, cái này Lý Nhược Du cũng thực sự là cả gan làm loạn, phải biết cái này Tần Nhai nhưng là liền cung chủ đều có chút coi trọng người, dám cùng người như vậy tiến hành sinh tử quyết đấu, thực sự là ăn no dưỡng mỡ. Cái kia lão giả tiếp tục nói, cái này lúc một người trung niên thiếu phụ nói, điểm này ta khả năng liền không ủng hộ, cung chủ đại nhân tính tình các ngươi cũng không phải không biết, nàng cực thiếu nhúng tay chuyện giữa chúng ta tình, cho dù là thỉnh thoảng sẽ xem trọng một hai vũ giả, nhưng cũng sẽ không xuất thủ che chở, sẽ để cho bọn họ tự hành trưởng thành, nếu như trên đường vẫn lạc, cũng là không được người bên ngoài, ví dụ như vậy cũng không thiếu, không sai, cũng không thể bởi vì cung chủ nhìn trọng Tần Nhai, liền không thể vậy hắn thế nào đi, ta xem làm như thế nào làm liền thế nào làm. Cái này Lý Nhược Du đã muốn chiến, cái kia liền chiến được rồi, Tần Nhai thiên phú lại rất cao lại có thể thế nào, như chết ở chỗ này, cũng liền nói rõ hắn tự thân khí lượng không đủ, vài cái điện chủ tùy ý trò chuyện với nhau, mà ở cái này lúc, một thân ảnh phi lướt mà đến, lộ ở đài chiến đấu lên, người đến nhất tịch trường bào màu xanh, giữa hai lông mày mang theo vài phần ngạo khí, chính là lần này quyết đấu một trong những nhân vật chính, Lý Nhược Du, theo hắn đã tới. Hiện trường trong đám người lại là một hồi tiếng nghị luận, Lý Nhược Du tới, hơi thở của hắn tựa như cường đại rồi chút, đích xác, so với 300 năm trước, đích thật là mạnh một ít, chỉ bất quá chỉ bằng như vậy thì muốn đánh bại Tần Nhai, sợ là còn chưa đủ, cũng không biết hắn đến tột cùng còn cất giấu bài tẩy gì, còn thật là khiến người ta mong đợi đấy, xem hắn nắm chắc phần thắng dáng dấp, Tần Nhai sợ là treo, cái này Tần Nhai làm sao còn chưa tới, nhanh lên một chút, ta đều có chút không thể chờ đợi. Thời gian trôi qua, đại qua nửa ngày, mọi người dần dần có chút không kiên nhẫn, có ở này lúc, một hồi huyền diệu gợn sóng không gian khuếch tán mà tới, tự rung động phần cuối, có một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi đi tới, người đến bước chân không nhanh không chậm, nhưng phi thường quỷ dị, thường thường bước ra một bước chính là ngàn vạn trượng khoảng cách, vạn dặm sơn hà ở chân hắn hạ chẳng qua một tấc vuông, một màn này, làm cho mọi người tất tắc kêu kỳ lạ, không nói khác. Riêng này tay không gian chi đạo liền rất lợi hại, không hổ là được khen là băng viêm cung từ trước tới nay lớn nhất yêu nghiệt vũ giả đây, vẻn vẹn chân thần thất trọng là có thể vận dụng loại đẳng cấp này không gian chi đạo, hoàn toàn chính xác là không bình thường, không nói người khác, ta liền kém xa vậy, tu vi của tiểu tử này ở nơi này băng viêm cung trung chắc là yếu nhất a, chỉ bất quá cái này chiến lực lại có thể xếp hạng hàng đầu, ta có dự cảm, một trận chiến này hội phi thường thú vị. Bất kể là rất có thể cất giấu lá bài tẩy Lý Nhược Du vẫn là cái này bí hiểm Tần Nhai, hai người này đều không bình thường a. Sưu, Tần Nhai mấy bước trong lúc đó, liền tới đến rồi đài chiến đấu chi lên, hắn ngưng mắt nhìn đối diện Lý Nhược Du, đạm mạc nói, 300 năm kỳ hạn đã đến, ngươi nên làm xong phải chết giác ngộ, vậy thì tới đi, ha, người chết là ai còn chưa nhất định đây, Lý Nhược Du cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay chợt nắm nhất khẩu đen nhánh màu đen trường đao, một đao vẽ ra, xẹt qua một đạo không gì sánh được huyền diệu quỷ tích, trường đao vẽ ra, thê mỹ trung mang theo mãnh liệt khí tức hủy diệt, một đao này, Lý Nhược Du cũng không dùng toàn lực, chỉ là thăm dò, mà Tần Nhai đạm mạc ngước mắt, ở quanh người hắn bỗng nhiên hình thành một đạo không gì sánh được bền bỉ không gian bình chướng, trường đao đánh vào phía trên, không pháp đem bên ngoài phá hư, không cần dò xét, trực tiếp dùng toàn lực đi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, mà Lý Nhược Du mâu quang đông lại một cái, trường đao dâng lên động sức mạnh hủy diệt nhảy lên tới cực hạn, một đao vẽ ra, bốn phía hư không chợt băng liệt, Tần Nhai thiết lập xuống không gian bích chướng, trong nháy mắt phá vỡ, nhưng Tần Nhai không chút hoang mang, trong tay của hắn đã xuất hiện nhất khẩu màu đỏ trường thương, chính là xích huyết, cái này trường thương cụ bị hấp thu thần huyết mà lớn mạnh chính mình đặc biệt lực lượng, đoạn đường này trên bồi Tần Nhai sát phạt mà đến, sớm cũng không biết hấp thu nhiều thiếu thần huyết, bên ngoài trình độ bền bỉ đã khó có thể tưởng tượng. Cho dù là chí cao thần khí, cũng không pháp hư bên ngoài mảy may, đao, thương giao kích, kình khí điên cuồng phục ra mà ra. Ngay sau đó, Tần Nhai trường thương ở tay, không gì sánh được cuồng bạo cận chiến chém giết lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, càng ở quanh thân hình thành nhất phương đặc thù không gian lĩnh vực. Lý Nhược Du giao thủ một cái liền cho Tần Nhai chế trụ, chương 2068, tỉnh ngộ không gian. Cuồng bạo vô cùng cận chiến chém giết năng lực trong nháy mắt bạo nổ phát, tại này của lực lượng xuống. Dù là Lý Nhược Du cũng không khỏi bị quản chế, thêm trên ở tầng nhai quanh thân phía kia kỳ lạ không gian lĩnh vực, hắn lực lượng hoàn toàn đã bị áp chế đến rồi cực hạn, mới vừa giao thủ một cái, Lý Nhược Du liền mất đi tiên cơ, cái này tầng nhai cận chiến chém giết năng lực thật là lợi hại a. Đích xác, cái này Lý Nhược Du hoàn toàn không phải đối thủ, không, dù cho ở nơi này cả một cái băng viêm cung trung, cũng không có mấy người có như vậy cận chiến chém giết năng lực, tấm tắc, cái này Lý Nhược Du vừa ra tay liền mất đi tiên cơ, ngoại trừ chém giết năng lực bên ngoài, tầng nhai đối với không gian chi đạo vận dụng cũng đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, ở quanh người hắn hình thành phía kia đặc biệt không gian, tưởng chừng như là một cái thiên nhiên áp chế trận pháp a, lợi hại, ta bình sinh mới thấy không gian chi đạo vũ giả, là hắn tối cường, không chỉ là những thứ này vũ giả. Tự liền ở vạn dặm cao khoảng không ở trên vài cái điện chủ cũng tất tắc kêu kỳ lạ, trong nháy mắt liền chế trụ Lý Nhược Du, tiểu tử này thực lực nếu so với ta tưởng tượng mạnh mẽ trên một bậc đây, thú vị, làm thật thú vị, ở giữa cái kia phát tu trắng tinh lão giả cười nhạt nói, lập tức hắn nhìn phía không xa chỗ cả người trường bào màu bạc lão giả cười nói, ngân trảng điện chủ, ta nhớ được ngươi cũng là tu luyện không gian chi đạo, không biết ngươi cảm thấy cái này tầng nhai ở không gian chi đạo tạo nghệ như thế nào đây? Cái kia ngân trảng điện chủ nghe vậy, mâu quang xuyên thấu qua vạn dặm tầng mây, nhìn tầng nhai đạm mạc nói, tiểu tử này không gian chi đạo hoàn toàn chính xác không giống bình thường, có thể tương lai có thể vượt qua ta, nhưng bây giờ so với ta tới còn kém xa lắm. Nghe thế, mấy người còn lại cũng không có phản bác, phải biết, cái này ngân trảng điện chủ mặc dù là ngũ tinh thiên vương, vậy do mượn một tay không gian chi đạo, chiến lực hầu như có thể cùng lục tinh thiên vương ngang hàng, hắn ở không gian chi đạo ở trên tạo nghệ, là mọi người công nhận tối cường, tầng nhai tuy mạnh, nhưng còn kém hơn hắn, ta để ý hơn, nhưng thật ra hắn cái này cận chiến chém giết năng lực, trong này lộ ra tới đạo, là vô thượng chi đạo, ta nghe nói tiểu tử này tìm hiểu không thiếu đạo, và chúng đều là vô thượng chi đạo, nghĩ đến thằng nhãi này giết chết thì triển lộ ra đạo, chính là trong đó nhất chủng, thú vị, ở băng viêm cung trung nắm giữ vô thượng chi đạo vũ giả không có mấy cái. Trong đó có thể đem vô thượng chi đạo tìm hiểu đạo tam tinh thiên vương trên vũ giả càng một cái cũng không có. Cái này gia hỏa một hơi tìm hiểu nhiều như vậy vô thượng chi đạo, cũng không biết hắn là tu luyện thế nào, nhưng tạp không bằng tinh, hắn lại tiếp tục như thế. Bên ngoài tốc độ tu luyện sẽ phải chịu trở ngại to lớn, nhất mầm móng tốt chỉ sợ cũng muốn tự hủy tương lai. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc đây. Cái kia trung niên thiếu phụ bộ dáng điện chủ có chút tiếc hận nói, ha ha. Những thứ kia tạm thời cùng trận chiến đấu này không quan hệ, chư vị nhưng thật ra nói một chút, một trận chiến này ai sẽ thắng đây, Hình Vân, cái này Lý Nhược Du chính là ngươi nhất mạch vũ giả, ngươi nên hiểu rõ, nói một chút ngươi đối với trận chiến này xem pháp đi, lão giả nhìn phía đầu đầy xanh sắc trường phát Hình Vân điện chủ cười nói, mà Hình Vân điện chủ nhìn một cái đài chiến đấu, nói, hiện tại sẽ phân thắng phụ còn sớm đây, Lý Nhược Du còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực, theo hắn vừa nói xong, đài chiến đấu trên biến hóa nổi bật, chỉ thấy Lý Nhược Du thần lực tăng vọt, dường như như núi kêu biển gầm trút xuống mà ra, lại trong phút chốc xông phá tầng nhai quanh thân phía kia không gian lĩnh vực, đóng ngoặc vuông. Tiếp đó, hắn trường đao nắm chặt, hủy diệt chi đạo thôi động đến mức tận cùng, thần thuật, diệt tuyệt chi tinh, ông, hư không rung động, Lý Nhược Du quanh thân có từng đạo sương mù màu đen phun trào mà ra, ở giữa không trung đan vào lẫn nhau, hình thành một viên sáng chói cự đại năng lượng cầu, uyển như tinh thần vậy. Ẩn chứa trong đó vô số tinh mịn đao khí, vô số hủy diệt đao khí hình thành tinh thần hướng tầng nhai oanh khứ, đao khí tinh thần chèo khoảng không mà ra, vô cùng rung động, còn chưa hoàn toàn rơi xuống, cái kia cổ uy áp liền đã rung động thiên địa, đến tốt lắm, tầng nhai trường thương nắm chặt, tứ đạo diệt tuyệt chi chiêu, ầm ầm bạo nổ phát, bốn chủng đại đạo dung hòa, hóa thành một kinh người bảo tác, hai cổ lực lượng đang điên cuồng đánh thẳng vào, giật tản ra ngoài năng lượng loạn lưu hầu như xé rách hư không. Hướng vạn dặm đài chiến đấu bên ngoài khu vực phóng đi, chẳng qua mọi người cũng không có khủng hoảng. Tại này cổ năng lượng va chạm vào đài chiến đấu bên viền về sau, một đạo trong suốt năng lượng vòng bảo hộ mọc lên, dễ như trở bàn tay đem trùng kích năng lượng từng cái ngăn cản xuống. Tiếp ta một chiêu nữa thần thuật, Lý Nhược Du trường đao đưa ngang một cái, hủy diệt chi khí ở phía trên quanh quẩn, đậm đặc chí cực hủy diệt chi khí giống như thủy mặc vậy, rơi vào đài chiến đấu trong nháy mắt lan tràn ra, đón lấy. Cái kia như thủy mặc một dạng hủy diệt chi khí càng pháp rất nhiều ở hư không điên cùng tứ ngược, tràn ngập ở mấy ngàn dặm đài chiến đấu, những thứ này như thủy mặc vậy thần hủy diệt chi khí vô cùng cường đại, mỗi một giọt nước mặc thậm chí đều đủ để ép vỡ một viên tinh thần, nhưng là bây giờ ở tầng nhai trước mắt cũng là giống như hồng thủy một dạng thủy mặc hủy diệt kình khí, Đây chính là ngươi tu luyện nhiều năm như vậy sau chiêu số sao? Một chiêu này ở trước đây, Tần Nhai cũng không có thấy đối phương thi triển ra, mà này chiêu uy lực cự đại, trước đây cùng Tần Nhai giao chiến, há lại sẽ không thi triển đây, cũng liền nói một chút, một chiêu này là hắn vừa mới sáng tạo không lâu. Ha, Tần Nhai, ngươi là lần đầu tiên thí nghiệm này chiêu người. Vô tận như thủy mặc một dạng hủy diệt chi khí tràn ngập ở trong hư không, bốn phía bị nhuộm đẫm thành đen kịt một màu, trong đen kịt, chỉ có Tần Nhai quanh thân thôi động không gian chi đạo, ngăn cản hạ hủy diệt chi khí hình thành một khối lĩnh vực, ta đây có phải hay không còn muốn cảm thấy quang vinh may mắn đây. Tần Nhai nhìn bốn phía này như mặt thủy một dạng hủy diệt chi khí, ánh mắt lộ ra một cái dị sắc, cái này lực lượng, lại mơ hồ ẩn chứa một tia bổn nguyên, nói cách khác, đây là bổn nguyên diễn sanh ra lực lượng. Cái này lực lượng, đủ để cho Lý Nhược Du lên cấp làm tam tinh thiên vương đỉnh phong. Ha, bại đi, phanh, phanh, vô số như thủy mặc một dạng hủy diệt chi khí không ngừng đánh thẳng vào Tần Nhai không gian bốn phía vách ngăn. Chỉ là một hai lần trùng kích, Tần Nhai cái kia đạo không gian bích chướng liền xuất hiện từng đạo vết rách, ầm ầm gian, hóa thành tinh quang phá toái. Mà ở không gian bích chướng phá toái sát na, Tần Nhai không khỏi rút lui mấy bước, trong thoáng chốc. Hắn lần nữa hồi tưởng lại chính mình sờ tìm không gian bổn nguyên thời điểm, như thế nào không gian, là vô hạn, là một tấc vuông vẫn là bao quát vạn vật, là thượng hạ tứ phương, bao quát thiên địa, là không hạn chế chi lãnh thổ, cũng nạp tu di với giới tử. Bỗng nhiên, Tần Nhai sinh ra ngộ ra, chỉ thấy ở cái kia hủy diệt chi khí gần trùng kích ở hắn thân trên thời gian, hắn từ từ vương một căn chỉ, một chỉ điểm tại hư không lên, hư không tức thì nổi lên nhất lăng tăng rung động, như sóng biết vậy. Tại đây trước mặt hình thành nhất phương vách ngăn, cái này đạo vách ngăn ở hủy diệt chi khí trùng kích xuống, không ngừng nổi lên lăng tăng rung động, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ vậy, nhưng ngạnh sinh sinh cản lại, như thủy mặc một dạng hủy diệt chi khí, đúng là khó có thể vượt quá, làm sao có thể, cái này gia hỏa làm sao có thể ngăn cản hạ ta công kích. Lý Nhược Du sắc mặt đại biến, nhìn chòng chọc vào Tần Nhai, mà những người còn lại cũng là kinh nghi bất định, cái này Tần Nhai rõ ràng sẽ thua rồi. Làm sao bỗng nhiên bạo phát đây? Các loại, hơi thở của hắn tựa như xảy ra biến hóa, hắn thi triển không gian chi lực. Có gì đó quái lạ, cái này khí tức là bổn nguyên chi lực, thiên A, tuy là chỉ có một tia, nhưng đích thật là bổn nguyên chi lực không thể nghi ngờ, người này cư nhiên ở trong chiến đấu đột phá, yêu nghiệt, chương 2069, Quỷ Minh huyết ẩm châu. Tại sắp chịu đến hủy diệt đánh thời điểm, Tần Nhai ngộ hiểu. Hắn đối với không gian chi đạo cảm ngộ đạt tới nhất chủng mức trước đó chưa từng có, thậm chí tìm hiểu ra một tia bổn nguyên chi lực, mặc dù khoảng cách hoàn chỉnh bổn nguyên muốn chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng đích thật là bổn nguyên chi lực không thể nghi ngờ, điều này làm cho tại chỗ vũ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cái này quá kinh khủng, ở trong chiến đấu đột phá cũng không đáng giá làm cho bọn họ khiếp sợ như vậy, bọn họ khiếp sợ là, Tần Nhai lại nắm giữ một tia bổn nguyên chi lực, phải biết, Tần Nhai chỉ là một cái chân thần thất trọng cảnh giới vũ giả mà thôi, nhưng chính là như vậy cảnh giới lại nắm giữ một tia bổn nguyên chi lực, cái này quả thực thật bất khả tư nghị, cái này ở băng viêm cung lịch sử trên là chưa bao giờ nghe thấy, người này cư nhiên nắm giữ không gian chi đạo một tia bổn nguyên lực lượng. Vạn dặm cao khoảng không chi lên, ngân trảng điện chủ nhãn trung xẹt qua dị sắc, trong mơ hồ, trong lòng hắn lại có chút phiền táo, cho tới nay, hắn ở băng viêm cung, không... Cho dù là ở nơi này toàn bộ trong hắc ám hết thảy không gian chi đạo trong võ giả đều là xếp số một tồn tại, nhưng là bây giờ Tần Nhai xuất hiện, lại làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ, vẻn vẹn là chân thần thất trọng cảnh giới lại nắm giữ một tia bổn nguyên, nếu như đạt được chân thần bát trọng, cửu trọng thậm chí chuẩn chủ tể đâu, vậy hắn đối với không gian chi đạo nắm giữ chẳng phải là đơn giản liền có thể vượt lên trước chính mình. Đây là hắn không thể tiếp nhận, nghĩ vậy. Hắn đối với Tần Nhai mơ hồ sinh ra một chút lạnh lùng sát ý, hắn không cho phép cái này chủng xảy ra chuyện, thú vị, vài cái điện chủ lại tựa như cũng nhận thấy được ngân trảng điện chủ sát ý vậy, lộ ra một cái lượng quanh thú vị vị tiếu dung, lại tựa như chuẩn bị muốn thưởng thức vừa ra tốt đùa giỡn vậy, hình vân điện chủ, cái này Lý Nhược Du sẽ thua rồi, tiếp tục xem tiếp đi, hình vân điện chủ đạm mạc nói đạo, mà đài chiến đấu lên, Tần Nhai ở tỉnh ngộ không gian chi đạo, nắm giữ một tia bổn nguyên chi lực về sau, trên mặt tươi cười, đơn giản ngăn cản hạ hủy diệt chi khí trùng kích, đón lấy, hắn một chỉ điểm ra, một luồng không gian chi lực hướng Lý Nhược Du đánh tới, ẩn chứa trong đó xỏ xuyên qua lực, lại trực tiếp xé mở cái kia giống như thủy mặc một dạng hủy diệt chi khí, một màn này, làm cho Lý Nhược Du hơi biến sắc mặt, hủy diệt thiên thuẫn, chỉ thấy Lý Nhược Du thần lực thôi động, vô số hủy diệt chi khí ở quanh người hắn điên cuồng ngưng tụ, trong nhấp nháy liền tạo thành đen kịt một màu cái khiên. Tấm thuẫn này, từ vô số hủy diệt chi khí ngưng tụ thành, vô cùng bền bỉ. Cái kia một luồng không gian chi lực đánh vào cái khiên lên, bộc phát ra muộn hưởng. Tiếp đó, cái kia hủy diệt chi khiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng lõm xuống. Trong nhấp nháy, từng đạo vết rách che ở phía trên, ầm ầm nhất bạo, hóa thành từng đạo khí lưu tiêu tán. Kinh khủng lực lượng cuốn ngược mà ra, Lý Nhược Du chịu đến này của lực lượng trùng kích, bay rớt ra ngoài. Đóng ngoặc vuông, ghê tởm, diệt tuyệt đao triều, hắn lạnh rên một tiếng, thần lực nhảy lên tới cực hạn. Vô cùng vô tận hủy diệt chi khí ở hư không ngưng kết, hóa thành nhất khẩu lại một miệng hắc sắc trường đao, huyền phù ở khoảng không, như mưa cùng vậy bắn nhanh mà ra, sưu, sưu, sưu, hàng vạn hàng nghìn ánh đao như nước thủy triều, đánh phía Tần Nhai. Một kích này, đã Lý Nhược Du nhất cường đại thần thuật, hắn tin tưởng, coi như là tứ tinh thiên vương đối mặt một chiêu này cũng muốn chật vật không chịu nổi, có thể Tần Nhai đạm mạc ngước mắt, nhưng sau không gian chi lực lưu chuyển ra, ong ong, hư không rung động. Phản phất hóa thành một chiếc gương vậy, ở cái kia hư không kính mặt trung, lại phản chiếu ra cái kia hàng vạn hàng nghìn hắc sắc trường đao cái bóng, những thứ này trường đao đánh vào phía trên, liền giống như hai cổ đồng dạng diệt tuyệt chi đao phát sinh trùng kích vậy, nhưng thật ra mảnh thiên địa này phát sinh chấn động kịch liệt, nhưng này hư không kính mặt, cũng chính là Tần Nhai trước mặt không gian bích chướng cũng là không có chút nào hư hao, đem này cổ lực lượng cho ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống, Lý Nhược Du mạnh nhất nhất chiêu, vẫn không có pháp đánh bại Tần Nhai. Không, liền phòng ngự của hắn đều không cách nào phá vỡ, kinh người chiến lực, làm cho mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quá cường đại rồi, cái này Tần Nhai thực sự là quá cường đại rồi, cái này có thể so với bình thường tứ tinh thiên vương một kích toàn lực ở Tần Nhai trước mặt lại bị đơn giản ngăn cản xuống, cái này không gian bổn nguyên lực lượng cũng quá kinh khủng đi, xem ra cái này chiến thắng phụ đã rốt cuộc, đích xác, a, ta dự cảm quả nhiên không sai, một trận chiến này đích thật là thú vị tột cùng. Một cái chân thần thất trọng vũ giả cư nhiên ở trong chiến đấu nắm giữ bổn nguyên chi lực, cái này chủng sự tình tại hắc ám trung hay là từ tới đều chưa nghe nói qua, cái này Tần Nhai quả nhiên là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Lý Nhược Du nếu không có con bài chưa lật, như vậy một trận chiến hắn liền thất bại, đối đãi năng lượng tiêu tán về sau, Tần Nhai phất tay triệt hồi không gian bích chướng, hắn cảm giác chính mình không gian lực lượng, khóe miệng vi kiều, trong lòng rất là thỏa mãn. Nắm giữ không gian bổn nguyên sau không gian lực lượng xác thực cường hãn, mà mới chỉ là một tia bổn nguyên lực lượng mà thôi, nếu là có thể chiếm được hoàn chỉnh bổn nguyên lực lượng thành tựu chủ tể, vậy mình đối với không gian vận dụng lại sẽ đạt được bực nào chủng trình độ kinh khủng đây, phất tay mở thế giới cũng không phải không thể sự tình đi, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức hắn nhìn không xa chỗ, quanh thân sức mạnh hủy diệt đang không ngừng lăn lộn Lý Nhược Du, đạm mạc nói, đây chính là ngươi mạnh nhất lực lượng. Lý Nhược Du nghe vậy, nhãn trung tràn đầy không cam, hắn vạn lần không ngờ, chính mình đã tăng lên tới loại cảnh giới này về sau, nhưng không phải Tần Nhai đối thủ, đối phương cũng đang điên cuồng tiến bộ, hơn nữa tiến bộ tốc độ phải xa xa mạnh hơn chính mình, Tần Nhai, ngươi rất mạnh. Lý Nhược Du hít một hơi thật sâu, lập tức nói ra, ta thừa nhận, chỉ bằng vào ta bây giờ lực lượng không phải là đối thủ của ngươi, chỉ bất quá trận này sinh tử quyết đấu, thắng hội là ta, ngôn ngữ rơi. Hắn chợt lấy ra nhất kiện kỳ lạ hạt châu màu đen, hạt châu kia quả đấm lớn nhỏ, phía trên thiêu đốt từng đạo u lục sắc hỏa diễm, một như theo cửu u bên trong truyền ra sát khí tràn ngập ra, sát khí tràn ngập ở trong thiên địa, bốn phía như rơi vào quỷ vực bên trong, há, đây chính là ngươi sau cùng con bài chưa lật sao, Tần Nhai nhìn cầm trong tay hắc châu Lý Nhược Du, khóe miệng vi kiều, theo hạt châu kia lên, hắn đích xác là cảm nhận được một không gì sánh được cường hãn lực lượng, trong đó lộ ra tới ba động. Tuyệt đối là hủy diệt bổn nguyên chi lực, đây là một kiện ẩn chứa bổn nguyên chi lực thần khí, món đó hạt châu là, vạn dặm cao khoảng không chi lên, vài cái điện chủ chứng kiến hạt châu kia về sau, không khỏi lộ ra dị sắc, lập tức một cái kia phát tu trắng tinh lão giả nhìn phía hình vân điện chủ, nói, ta không nhìn lầm, đó là quỷ minh huyết ẩm châu đi, đích xác vân, đồ chơi này không phải ở trong tay ngươi sao? Làm sao đến rồi Lý Nhược Du thần thủ trong? Ta đã nói cái này Lý Nhược Du sao có lớn như vậy lòng tin khiêu chiến Tần Nhai, nguyên lai là được ủng hộ của ngươi đây, hình vân điện chủ, ta liền nghi ngờ, cái này Tần Nhai lẽ nào cùng ngươi có thù oán gì hay sao? Lão giả nói, không cừu không oán. Hình vân điện chủ từ tốn nói, không cừu không oán, ngươi tại sao phải giúp Lý Nhược Du đối phó hắn, cái này không làm phiền ngươi phí tâm, Hình Vân điện chủ từ tốn nói, ngậm miệng không nói chuyện, còn lại vài cái điện chủ nhìn thấy, mâu quan thiểm thước, ngược lại cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, tiếp tục quan tâm đài chiến đấu, bọn họ muốn nhìn một chút, đang đối mặt cái này ẩn chứa bổn nguyên chi lực quỷ minh huyết ẩm châu, Tần Nhai muốn ứng đối ra sao đây, Tần Nhai, có vật ấy ở tay, ngươi chỉ có một đường chết, Lý Nhược Du cầm trong tay huyết ẩm châu, sát khí tăng mạnh, ẩn chứa trong đó hủy diệt bổn nguyên làm cho hắn thoạt nhìn liền giống như nhất tôn hủy thiên diệt địa ma thần vậy, bốn phía vũ giả thấy thế không khỏi kinh hãi mất sắc. Chương 2070, lẽ nào ta không có? Quỷ minh huyết ẩm châu xuất hiện, Lý Nhược Du lòng tin đột nhiên tăng, hắn tin tưởng bằng vào món đồ này, hắn nhất định có thể chuyển bại thành thắng, nhất niệm tới đây, hắn cười ha ha, thần lực điên cuồng tràn vào trong tay thần khí, ong ong, trong sát na, hư không điên cuồng rung động, chỉ thấy từng đạo sương mù màu đen cuộn trào mãnh liệt mà ra, ở trong hư không đang vào cuồn cuộn, cái kia quỷ minh huyết ẩm châu ở Lý Nhược Du quanh thân vần quanh, hắc sắc u quang trung mơ hồ lộ ra một tia khiếp người huyết quang, như nhất đầu ác quỷ vậy, Tần Nhai mâu quang vi ngưng, xích huyết nắm chặt, cho dù là ngộ hiểu không gian, lục lọi ra một tia không gian bổn nguyên, nhưng đối mặt với quỷ minh huyết ẩm châu, hắn vẫn cảm thấy từng đợt tận xương hàn ý, xem ra không được tốt đối phó, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, cái này lúc, cái kia sương mù màu đen đã hướng Tần Nhai phát sát đi, từng đạo hắc vụ uyển như tinh thần vậy đánh tới, mỗi một sợi hắc khí đều ẩn chứa có thể so với nhị tinh thiên vương một kích toàn lực lực lượng, mà trước mắt những thứ này hắc vụ làm sao dừng hàng trăm hàng ngàn, này của lực lượng đủ để cho bất luận cái gì tâm kinh sợ, thần văn, chuyển khoản không, Tần Nhai thần lực thôi động, thần tốc câu thần văn, chỉ thấy thần văn ở hư không di chuyển hiện, toát ra từng đạo kim quang, ở Tần Nhai trước mắt hư không chợt biến được vặn vẹo, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cái này thần văn, ẩn chứa Tần Nhai vừa mới tìm hiểu không gian bổn nguyên, bên ngoài lực lượng so với trước kia không biết mạnh mẽ trên nhiều thiếu, đem cái này hắc khí từng cái ngăn cản xuống, nhưng tuy là ngăn cản xuống, có thể Tần Nhai nhãn trung cũng không nửa điểm vui vẻ, cái này hắc khí lực lượng nếu so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, hắn nhìn ra được, đây chỉ là Lý Nhược Du đơn thuần thi triển hắc khí phát động công kích mà thôi, cũng không có đem cái kia thần khí lực lượng phát huy đến cực hạn, có thể tức thì tựa như đây, sẽ hắn dùng thần văn chuyển khoản không mới có thể ngăn xuống, như hắn toàn lực công kích, sự mạnh mẽ rất khó tưởng tượng, thậm chí có thể đạt được tứ tinh thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn, a, có thể ngăn hạ lần này công kích, cũng không kém, vậy kế tiếp đâu? Ngươi có thể ngăn cản hạ lần một lần hai, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản hạ 10 lần, 100 lần sao? Quỷ minh huyết ẩm châu, đi, quanh, hắc vụ phun trào mà ra, thế như kinh thiên, từng đạo hắc vụ dường như cự mãng giao long bay lên trời, ở trong hư không điên cuồng vũ động, mỗi một lần huy vũ, cũng làm cho không gian hầu như muốn tan vỡ. Tiếp đó, những thứ này hắc vụ hình thành cự mãng giao long hướng Tần Nhai lao đi, hủy diệt oai, trong nháy mắt đem Tần Nhai bao phủ, không gian lĩnh vực, ông, hư không rung động, ở Tần Nhai bốn phía hình thành nhất phương lĩnh vực, đóng ngoặc vuông, những thứ kia hủy diệt chi khí khi tiến vào cái này phương lĩnh vực về sau, tốc độ, uy lực tức thì giảm xuống không thiếu, nhưng là bên ngoài lực lượng vẫn là phi thường khủng bố, Tần Nhai lĩnh vực, nhiều lắm chỉ có thể suy yếu thứ ba tứ thành mà thôi, tứ đạo diệt tuyệt, Tần Nhai trường thương nắm chắc, thần thuật liên tiếp thi triển ra đi, mấy đạo bàn bạc thương mang liên tiếp đánh vào những thứ này hủy diệt chi khí lên, nhưng tức thì tựa như đây, cái kia của lực phản chấn vẫn làm cho Tần Nhai chịu đến một chút thương tích, cái này hủy diệt chi khí trung ẩn chứa bổn nguyên chi lực thật mạnh, so với ta tỉnh ngộ ra bổn nguyên chi lực mạnh hơn nhiều, Tần Nhai ám tự khiếp sợ, nhưng thần sắc nhưng không thấy bối rối, tuy là liên tiếp bị thương, nhưng vẫn không thấy có muốn bại xu thế, tiểu tử này cư nhiên như thế ngoan cường, ghê tởm, hừ, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, Lý Nhược Du gầm nhẹ một tiếng, đem thần lực thôi động đến mức tận cùng, không gì sánh được đáng sợ hủy diệt chi khí từ cái này quỷ minh uống máu châu trung không ngừng phun ra nuốt vào mà ra, cùng bạo chí cực kình khí, làm cho hư không ùng ùng rung động, chu vi xem vũ giả thấy thế, không khỏi tâm kinh sợ, tốt cường đại hủy diệt chi khí a, ẩn chứa trong đó bổn nguyên lực lượng so với tứ tinh thiên vương tiêu chuẩn vũ giả sợ là còn mạnh hơn trên một bậc đây, cái này chủng lực lượng, đã có thể so với tứ tinh thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn, sách, xem ra Tần Nhai là chống đỡ không được bao lâu, không sai, lấy hắn lực lượng thật là chống đỡ không được bao lâu, đáng tiếc, hắn thực lực không yếu, đợi một thời gian nhất định có thể đạt được tứ tinh thiên vương thậm chí mạnh hơn tiêu chuẩn, nhưng bây giờ chứ sao? Nhưng phải chết tại đây, chỉ có thể trách hắn thời vận không đủ đi, mọi người không khỏi có chút tiếc hận, dù sao, giống như Tần Nhai như vậy võ giả là rất có thể đạt được đỉnh phong, không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí hội là kế tiếp Thất Tinh Thiên Vương đây, đáng tiếc, bây giờ cũng là muốn ở này bỏ mình, vạn dặm cao khoảng không lên, mấy vị điện chủ nhìn thấy cũng không khỏi tiếc hận, đáng tiếc như thế cái yêu nghiệt, Ngân Trảng điện chủ than nhẹ một tiếng, lộ ra tiếc hận, chẳng qua nội tâm của hắn cũng là có chút buông lỏng, một cái như vậy không gian chi đạo yêu nghiệt bị giết, hắn sau này địa vị sẽ không sợ bị rung chuyển. Mấy người còn lại cũng biết bên ngoài suy nghĩ trong lòng, không khỏi giễu cợt, Ngân Trảng điện chủ muốn thực sự là yêu tài, sao không xuất thủ cứu hạ hắn, đây là tiểu bối giữa chiến đấu, ta không tiện nhúng tay, Ngân Trảng điện chủ từ tốn nói đùa, hắn ước gì Tần Nhai đi tìm chết, làm sao sẽ cứu hắn, mà Quỷ Minh Huyết Ẩm Châu chủ nhân, cũng chính là Hình Vân trưởng lão tắc thì là lộ ra một cái dị sắc, nhìn chiến đấu, trong lòng nói nhỏ, Lý Nhược Du, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, giết Tần Nhai sau có thể đem vật kia giao ra đây. Mấy ngàn năm trước, Lý Nhược Du tìm được rồi hắn, hướng hắn thỉnh cầu Quỷ Minh Huyết Ẩm Châu, lúc đầu hắn cũng không muốn nhúng tay cái này sự tình, lại nói, hắn mặc dù không tu hủy diệt chi đạo, nhưng Quỷ Minh Huyết Ẩm Châu cái này thần khí làm sao có thể nói cho liền cho. Bất quá, Lý Nhược Du lại xuất ra nhất kiện hắn không pháp chống cự đồ đạc, lấy vật kia giao dịch, hắn mới đem Quỷ Minh Huyết Ẩm Châu cho Lý Nhược Du. Bất quá đối phương nhưng phải cầu ở đánh bại Tần Nhai sau đang cho hắn, tuy là bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng chỉ đành bằng lòng, phản đang ở hắn dưới mí mắt xuống, Lý Nhược Du cũng chạy không đến đi đâu, oanh, này lúc, trong hư không hủy diệt chi khí đã đạt tới cực hạn, hóa thành nhất đầu không gì sánh được dữ tợn ác thú, cái này ác thú hướng Tần Nhai đập ra, ở hắn không gian bốn phía vách ngăn ở va chạm vào cái này ác thú sát na, tại chỗ tan vỡ, tứ đạo diệt tuyệt, thần văn, chuyển khoảng không. Đảo Thiên, Tần Nhai thôi động thần thuật, thần văn, vài luồng không gì sánh được cường hãn khí tức trút xuống mà ra, ngạnh sinh sinh đánh vào cái kia ác thú chi lên, cuồng bạo năng lượng va chạm sát na, bão táp điên cuồng cuốn lên, nhưng này ác thú uy lực không gì sánh được cường đại, lại đem cái này vài luồng năng lượng nuốt mất, ngay sau đó, Tần Nhai hao hết toàn lực thôi động không gian bích chướng, càng thôi động đại đế gia hộ, song trọng phòng ngự xuống, vẫn là bị đánh bay ra mấy ngàn dặm, thiếu chút nữa sẽ bay ra đài chiến đấu. Tần Nhai, không muốn lại vùng vẫy dãy chết, lúc này đây, ngươi chắc chắn thất bại, Lý Nhược Du cười to, bốn phía hủy diệt kình khí đang điên cuồng vũ động, như nhất tôn hủy diệt ma thần vậy, bốn phía vũ giả càng là lắc đầu, cảm thấy thắng bại đã phân, đáng tiếc Tần Nhai nhãn trung toát ra một hồi quang hoa sáng chói, không gian chi đạo bổn nguyên lực lượng ở quanh thân xoay tròn, nhất khẩu kim sắc vòng sáng nổi lên, ngươi có thần khí, lẽ nào ta sẽ không có à, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, xuất ra kim quang hư không luân, cái này nhất thần khí xuất hiện sát na, ẩn chứa trong đó không gian bổn nguyên cùng Tần Nhai sở đốn ngộ bổn nguyên chi lực sản sinh cộng minh, lay động phương thiên địa này, không gian chi lực giống như nước thủy triều trút xuống mà ra, đúng là cùng cái kia Quỷ Minh Huyết Ẩm Châu lực lượng địa vị ngang nhau, không, trong lúc mơ hồ còn muốn càng tốt hơn, cái gì, cái này Tần Nhai tay trên lại còn có như vậy con bài chưa lật, cuộc chiến đấu này biến số thật đúng là nhiều đây, cái này Tần Nhai còn thật không dễ dàng chết, cái này khiến, ngược lại thì cái này Lý Nhược Du muốn nguy hiểm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.